Bayer xin tự trọng 72 chương 705 thần côn hố ly ly không riêng gì tu cơ. Bạch Trinh. Còn là bây giờ tại vương hảo thủ hạ đám ba la đin. Tại cái kia thống khổ hệ quái vật ra sân thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Tại cái kia bướu thịt tử bảo tỏa đỉnh phong đúng là bọn họ chỗ biết rõ người chỉ dẫn ánh sáng ly. Hắn thành một cái chân chính tuấn đạo người A Quang, hai đầu cẳng tay cùng hai cái chân nhỏ đều thật sâu lâm vào bướu thịt bên trong. Cả người bị ép cong ngược lấy thân thể. Đếm không hết lớn nhỏ ốm thịt tử cắm vào thân thể của hắn bả vai. Dưới xương sườn. Eo. Bắp đùi. Mỗi một cây cái ốm đều không ngừng cổ động. Đem một loại nào đó ẩn chứa kịch độc đồ chơi rót vào trong cơ thể hắn. Mang đến cho hắn cực độ thống khổ đồng thời. Lại để cho hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Trừ hắn còn có vượt qua 300 cái ba la đin lọt vào đồng dạng đãi ngộ. Thân thể của bọn hắn đồng dạng bị khảm tại tòa này cao tới 100 mét hình trụ to lớn núi thịt bên trong. Đang không ngừng nhúc nhích vặn vẹo máu thịt bên trong thống khổ kêu rên. Tu cơ một lòng thẳng hướng chìm xuống. Lúc trước A Quang quyết định mang theo một bộ phận ba la đin hưởng ứng đến từ tinh tế bờ bên kia kêu gọi. Hắn liền có điểm xấu dự cảm. Có thể hắn không có ngăn cản A Quang bọn hắn lý do. Ba la đin chính là như thế một cách nghề nghiệp. Vì tình hóa tà ác. Hướng chết mà sinh đánh bại một cách tà ác ma vương. Hơi chỉnh đốn. Lập tức lại là trận tiếp theo chinh chiến. Trừ phi thân thể tao ngộ tàn tật cơ bản không dừng được. Cho nên cực ít có ba la đin lấy được kết thúc yên lành. Có thể đây cũng quá thảm đi bên kia. Hậu trận Bạch Trinh đồng dạng thân thể không ngừng run rẩy. Đây là thân thể chủ nhân trước xa lô đi tiểu tỷ tỷ trong tâm linh sông tới xa xăm ký ức. Jinni xưa nay không là thần mã ác dược, nàng lần này giáng lâm là mình cùng xa lô đi hoàn mỹ dung hợp. Xa lô đi đúng ua ánh sáng kính ý đối với hắn hoài niệm đồng dạng phun lên Bạch Trinh trong lòng. Không được, ta nhất định phải cứu vớt hắn. Chí ít. Muốn để linh hồn của hắn nghỉ ngơi. Bạch Trinh cắn răng làm ra quyết định. Đây là thân thể chủ nhân trước lưu lại nhân quả. Nàng không có cách nào né tránh. Cũng không muốn né tránh hoàn toàn không do dự. Bạch Trinh tạm thời cho ra chen lên tiếng chào hỏi. Tại chỗ liền hướng trước ép. Chờ một chút Jinni nữ sĩ. Đây là cảm bấy ra chen gấp. Liền nàng như thế mãng người đều nhìn ra. Huống chi. Ta biết nhưng thần thánh linh hồn không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đây chính là chủ ý chí. Nàng giơ lên màu trắng xiên vĩ chiến kỳ. Cao giọng nói. Vì thế giới sau cùng lương thiện. Vì chính nghĩa quang huy, vì người mất nghỉ ngơi trong lòng còn có quang minh, người cái kia có thể nguyện theo giúp ta xếp vào địa ngục cửa lớn. Cứu vớt những cái kia cực khổ linh hồn sao út út út út làm chính đạo chi quang. Cũng làm sơn đai xa đỏ về sau thánh quang trận doanh thực chất trên ý nghĩa lãnh tụ tinh thần. Tăng thêm thật nhiều người là bị Jinni cứu một mạng. Hiện tại vũ em vung cánh tay hô lên. Chuyện đương nhiên thu hoạch được ba la đin cùng đám ba la đin đáp lại. Bọn hắn hô to thánh xanh. Cơ chiến chùy cùng thập tử kiếm. Theo thật sát Bạch Trinh. Liên đới thật nhiều viêm đế kỵ sĩ cũng nhận lây nhiễm đi theo xung phong. Ta tới giúp ngươi tu cơ không chút do dự, dẫn người cùng Bạch Trinh quân thế hợp lưu. Một cái tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm tên nhọn trận trên chiến trường xuất hiện. Mũi tên chỉ. Rõ ràng là quang chỗ thống khổ cử thú đeo, bởi vì cái này ngớ ngẩn cho nên ta ghét nhất thần côn một chút cũng không có đoàn đội tinh thần. Không nghĩ tới. Phát ra lần này ngôn luận. Thế mà là Jinni An Tơ cái này họa phong để ra chen đều lộn xộn. Lúc đầu nhất mãng đánh đơn vương Jinni An Tơ, đến thời điểm then chốt biến thành nhất đoàn đội cái kia. Nhìn như một lòng làm vũ em, đấu pháp tuyệt đối đoàn đội loại hình vũ em, lại dẫn đầu xung phong. Loại này phá sự. Ra chen chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, cứ việc minh bạch thánh quang chi đạo tịnh hóa tà ác. Cũng là thuộc về một loại chết đầu ấp. Nhưng đối phương bày biện hố ngươi còn mang theo một đám người nhảy xuống. Trên cơ bản sẽ làm như vậy, không phải ngu xuẩn thì là xấu. Tốt a. Jinni là hố a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xưng làm sao đây, đổi lại ra chen làm chỉ huy. Chỉ sợ nàng hiện tại liền luống cuống. nàng chỉ biết chính mình dẫn đầu đi mãng. Bây giờ, nàng tự nhiên đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía cái kia chia ra làm trăm thân ảnh màu đen. Dù là biết rõ hắn đang cùng đối phương đại lão tam đầu long tại ác chiến, nàng yêu nguyên chưa từ bỏ ý định gửi tới một cách tinh thần liên hệ. Mâu tân, Bạch Trinh đần độn mang theo người xung phong. Phải làm sao Vương Hạo? Mẹ nó, Bạch Trinh như thế chết đầu óc. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ai biết. Vương Hạo trầm mặt để ra chen vui mừng. Quả nhiên, tất cả như cũ tại ngươi dự toán bên trong sao, không hổ là ta nam nhân. Meo meo meo, thiếu nữ lời không thể nói lung tung. Vương Hạo mỗi một lần thói quen cẩu đều bị xem như lão mưu gian tính. Mưu tính sâu xa. Chợt phát hiện chính mình có người này thiết cũng là mệt mỏi a, lại nói Vương Hạo cái gì đều làm không được. Từ quang ra sân một khắc này, Vương Hạo liền biết Tu Cơ cùng Bạch Trinh muốn bảo tẩu. Cái này tựa như vĩnh viễn không cách nào đánh thức, chỉ có thể ngày tỉnh một cách vờ ngủ người. Loại này phá sự căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn xem ra chen lấy được thượng phương bảo kiếm, hấp tấp theo đuôi Bạch Trinh xuất kích. Vương Hạo trong lòng thở dài. Đoàn chiến trước cắt vũ em. Đây là thường thức. Nhưng phe mình vũ em dẫn đầu đi đưa. Cái này ta thật không nghĩ tới. May mắn ca ta lại hai lần lưu lại trăm triệu tay. Bên kia, ai cũng không có lưu ý đến. Thống khổ cự thú đeo bởi vì trên đỉnh, tại A Quang bên người, còn có cả người bên trên không có nhiều vải y xe ra. Ly nhìn thấy sao, ngươi ngày xưa đồng bạn cũng bên trong ơn cảm bẫy. Xong tất cả đều xong. A Quang suy yếu ngẩng đầu. Nhìn xem từ phương xa nhanh chóng giết tới màu vàng dòng lũ. Khóe miệng uốn lượn ra một tia thảm đạm ý cười. Y xe ra. Ta biết. Con cóc kia chậm chạp không có hướng ngươi hạ thủ. Chính là vì lưu cho ta một hy vọng. Để cho ta chân chính sa đọa. Ta một khi sa đọa tất nhiên sẽ giống sơn đai như thế trở thành bá chủ cấp ma vương đi. Y xe ra nhích môi toàn thân phát run, không dám nói lời nào. A Quang tiếp tục nói, ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ta đã từng bị hung hăng lừa gạt một lần. Như vậy lần này, ta cũng sẽ tại thắng lợi một khắc này, mới nói cho ngươi chân tướng sự tình. Y xe ra bỗng nhiên giật mình. Nàng ẩm ẩm có loại cảm giác. Trước mắt lòng này chí vô cùng kiên định nam nhân. Tựa hồ chưa hề đem hy vọng đặt ở ngày xưa trên người đồng bạn. Hẳn là có một cách khác cường đại lại hướng thiện tồn tại. Cho hắn không gì sánh được lòng tin. Dù là hắn ở vào địa ngục nhân gian chỗ sâu nhất. Đều chưa từng khuất phục. Đây chỉ là nàng thân là trực giác của nữ nhân. Làm sao bây giờ muốn nói cho pha tát chủ nhân sao bị tra tấn qua vô số lần. Thể xác tinh thần sớm đã khuất phục nữ ba la đin, phản ứng đầu tiên chính là hướng chủ tử báo cáo. Dù sao đây là tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Một cái báo cáo rất có thể liền sẽ trái phải toàn bộ chiến trường cục diện. Nàng ngạc nhiên phát hiện. Chính mình nắm bắt truyền tấn thủy tinh tay lại cứng đờ. Bỗng nhiên cười khổ. Trong lòng tự nói. Y xe ra. Nguyên lai. Ngươi còn chưa quên cái kia đáng sợ đầm lầy ma vượt mang cho ngươi đến khuất nhục cùng thống khổ. A Bai ơ xin tự trọng 72 chương 706 bảo hộ bên ta thôn cô. Y xe ra rất thông minh. Nàng trong cõi u minh cảm thấy. Ly chết sống không khuất phục. Không từ bỏ hy vọng. Cũng là bởi vì hắn nhận định. Một cái kia cùng hắn thân mật tồn tại tuyệt đối so pha tát hơn càng mạnh. Cho dù là Ami Othelai sắp bị hố giờ khắc này, tín niệm của hắn đều chưa từng có biến đổi. Pha tát tên kia một mực tại hối hận. Quá sớm đem đi theo Ly những cái kia ba la đin đều chơi chết. Kết quả muốn hỏi cái tình báo đều hỏi không ra tới. Lý hòa tùy tùng của hắn đều là siêu cấp cứng rắn xương cứng. Thời điểm đó pha tát còn không có cùng tử vong hệ ra hỏa sen lẫn trong một khối. Cũng không cách nào bảo tồn ba la đin linh hồn tiến hành khảo vấn. Đa ly tại mắt thấy phản vương một phương thực lực cường đại về sau. Yêu nguyên đối với vị kia các hạ có lòng tin tuyệt đối. Vậy đã nói rõ có cơ hội ai như vậy. Đặt cược thời khắc đến. Đầu nhập pha tát trung quy là ăn bữa hôm lo bữa mai. coi như nàng lại thế nào làm tiện chính mình, đều không thể đổi lấy cái chủ nhân này tán thành. Hoặc là như vậy một đinh nửa điểm nhân từ. Chính mình sao không buông tay đánh cược một lần? Ai than nhẹ một tiếng về sau, y xe ra vô thanh vô tức buông xuống trong tay truyền tấn thủy tinh. Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện A Quang cái kia ngoạn vị ánh mắt hắn nhìn thấy rồi. A Quang nhìn như đang run rẩy, lại nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Y xe ra ngây người, hắn đây là tại ám chỉ ta sao? Hắn phát giác ta do dự khẽ cắn đôi môi tái nhợt. Y xe ra phảng phất không thấy được một màn này, phối hợp bắt đầu kiểu cũ thuyết giáo. Cái gì chống cự vĩ đại ơn chủ nhân không có kết cục tốt a loại hình. Ăn ý, đã đạt thành bên này Bạch Trinh dẫn đầu xung phong, Vương Hảo cá mập lòng của nàng đều có. Lão tử như thế hao tâm tổn trí mở xe buýt, mở thiết dũng trận, lại là cải biến vị diện nguyên tố. Ngươi mẹ nó cho ta phản công kích, ngươi đi một mình cứt đều được rồi, còn đem ta một đống lớn người công cụ mang cái này ra ngoài đưa. Nhẫn nhất thời chi khí, quay đầu khẳng định càng nghĩ thì càng khí. Trong lịch sử Jinni, chính là loại kia ngực vẽ lấy cái súng chữ cuồng nhiệt loại hình ngô ngơ. Chưa nghe nói qua mạnh bao nhiêu thống binh kỹ năng. Tinh thần điểm thuộc tính đầy. Đánh trận còn tự mang may mắn quần sáng. Vài phút còn có cái gì tránh mũi tên chi ra hộ loại hình bị động năng khiếu. Dù sao mưa bom bão đạn đều đánh không chết nàng. Đến nỗi đi theo nàng xung phong tạp binh chết bao nhiêu, liền không ai thống kê. Đánh trận nào có người không chết rồi, nhưng mà coi như biết rõ rất có thể đây không phải xuất từ Bạch Trinh ý nguyện. Vài phút là xa lô đi nguyện vọng. Dù sao Vương Hảo nhìn thấy tu cơ cũng gia nhập xung phong về sau, Vương Hảo thật có loại tùy ý hệ thánh quang sắc ngô ngơ toàn bộ đưa đồ ăn chết hết sạch xúc động. Thật mẹ nó hố cha cuồng tín đồ cái gì. Vép nhất đương nhiên tin ta Vương Nhật Thiên thần giáo ngoại lệ. Khù khù, người bản chất chính là lừng danh hai tiêu cầu a, không biết không phải đồng bào, chết bao nhiêu đều chỉ là chữ số. Nghĩ thì nghĩ, làm khẳng định không thể làm như thế. Không có chính đạo ánh sáng, Thâm Uyên quân đoàn bên trong nhất định còn lại quần ma loạn vũ mông bự. Rõ ràng đoán được Vương Hảo ý nghĩ yêu hậu, phi thường chiều tại tần số truyền tin bên trong gọi một câu, từ vào hỏa pháo. Phi xe vẹn vẹn sau 3 phút, rung trời pháo vang rồi lại lần nữa vang lên. Trên bầu trời hơi nước mạnh mà tự hành mở ra mười mấy cái to lớn lỗ trống, để đạn pháo không trở ngại chút nào đột nhiên đánh úp về phía ngăn tại Bạch Trinh xung phong đội ngũ phía trước ma quái bầy. Vì truy cầu sát thương, vòng thứ nhất đánh xuống đi tự nhiên là lớn nhất đường kính hỏa pháo. 400mm trở xuống đều không có ý tứ lấy ra. Thậm chí có trong truyền thuyết 800mm vô sở ta vơ đoàn tàu pháo. Cái đồ chơi này chỉ là cao bạo đạn pháo liền có 4.8 tấn nặng. Đây là thế chiến thứ hai khoa học kỹ thuật bên trong uy lực lớn nhất hỏa pháo, không có một trong. Thuận tiện nhất lên cây nấm trứng không tính, Sa Điêu Bai cũng nghiên cứu phát minh không ra. Chỉ là đem sớm đã lắp đạn hoàn tất vô sở ta vơ pháo oanh một phát, liền có thiên băng địa liệt cảm giác. Jinni phía trước cây số, trọn vẹn đường kính 500 mét phạm vi bên trong ma thú tại chỗ nổ thành thịt vụn cũng không tính là. Mặt đất gắng gượng nổ ra một cái vượt qua 20 mét sâu to lớn hố lõm. Đạn pháo bên trong ẩm chứa năng lượng kinh người, không riêng tại trận hình bên trên giật ra một cái cực lớn lỗ hổng. Thật đúng là chính làm được không gì không phá nó, thế mà đem Sa Trùng Vương một đoạn vượt qua dài trăm thước cái đuôi cho nổ đoạn mất. Đương nhiên, cái này cùng Sa Trùng Vương sớm đã không phải vật sống, trở thành khâu lại quái đồng dạng đồ chơi, có quan hệ lớn lao. Không có cường đại linh hồn, không có lĩnh vực, chỉ dựa vào thể phách, Sa Trùng Vương theo một ý nghĩa nào đó đã rơi xuống bá chủ cấp. Lão Uy Diệt Long Đảo trong lòng thầm giật mình, không biết khống chế nguyên tố lĩnh vực ra hỏa, thật đúng là không chịu nổi loại này đáng sợ công kích đâu. Chợt hạ xuống đạn pháo, giống như tử thần đích thân tới thoáng cái cấp tốc đem ma quái bầy oanh cái thất linh bát lạc. Cho Bạch Trinh xung phong đội mở ra một đầu thông hướng thống khổ cử thú đeo bởi vì con đường tới. Bạch Trinh phi thường ngoài ý muốn nhìn thấy một chính mình khác Sini Anter. Toàn thân dục hỏa ma nữ húc đầu chính là một câu. Đầu óc ngươi không tốt biết rõ là địch nhân cảm bấy ngươi muốn đi. Bạch Trinh một bên tay cầm chiến kỳ tiếp tục đột tiến. Một bên cau mày trả lời. Ta không có để ngươi đến mà lại đây là chủ thần thánh chỉ dẫn. Thu hồi ngươi tuấn đạo người sắc mặt đi mình thích đi chết còn muốn mang theo một đám người vô tội đi. Ngươi cái này giả nhân giả nghĩa để ta buồn nôn. Tóc bạc ma nữ cay độc châm chọc lấy Bạch Trinh. Ta nhìn ngươi liền không có đem mình làm qua người bảo vệ cũng không có đem chi này thủ hộ đại quân coi là chuyện đáng kể ngươi như thế xung phong. Quản lý chỉ huy bố trí đều xáo trộn thật sự là tuyệt. Chính nghĩa Bạch Trinh thế mà bị tà ác Sini Anter trào phúng, hết lần này tới lần khác Bạch Trinh còn vô pháp cãi lại. Nàng sai lầm rồi sao nếu như nàng không đi cứu A Quang? Đó chính là làm trái nàng cùng Sa Lu đi thần thánh ước định. Nàng càng không cách nào tha thứ chính mình trơ mắt nhìn xem một cái thần thánh hệ đồng đạo như vậy thống khổ tuyệt vọng vẫn lạc hoặc là sa đọa. Thần thánh hệ lực lượng nguồn gốc từ tâm linh. Tâm linh cùng tín ngưỡng sụp đổ, bọn hắn liền chẳng phải là cái gì. Đây là tín ngưỡng con đường. Vấn đề cái này cùng chiến lược xung đột cắn răng một cái. Bạch Trinh kiên định. Chỉ cần trong lòng có nhất kiên định thần thánh tín niệm cái gì tà ác đều có thể đánh bại Jinni Anter nghe xong. Lập tức đào trong trắng mắt. Quả nhiên ta chán xét ngươi nhưng là. Mâu tân ta không thể không nghe ồ Bạch Trinh kinh ngạc nhìn thấy Jinni Anter cùng Sa Chen vậy mà hợp lực khai hỏa từng đầu hỏa long phảng phất biến thành từng nhà cử hình xe lô. Mạnh mẽ đâm tới. Thiêu hủy tất cả cản đường chướng ngại. Đồng thời là trắng trinh bộ đội ngăn cản viễn trình ma quái nhóm tại vội vàng ở giữa đánh trả. Dù sao hỏa pháo rất khó quá chuẩn xác đánh vào con đường phía trước bên trên ít nhất phải kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Mà Bạch Trinh đột kích đội. Mượn hai cái hỏa hệ cường giả yểm hộ. Sửng sốt một đường đục vào ngăn ở thống khổ cự thú phía trước cuối cùng ma quái bầy bên trong. Lực trùng kích cường hoành đến một thớt. Bạch Trinh trên chiến kỳ dưới tung bay, phối hợp tu cơ thánh quang chạm, gắng gượng giết ra một đường máu. Bạch Trinh liếc nhìn cùng tam đầu long chiến đấu Vương Hảo trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần cảm kích. Nàng biết là chính mình nghĩa lý phá hư chiến cuộc. Nàng thật không nghĩ tới Vương Hảo thế mà lại còn giúp hắn. Bạch Trinh không biết là Vương Hảo nhưng thật ra là bị ép kinh doanh. Hắn dám thả Bạch Trinh đi chết. Giết mũi chứng đạo. Sa Điêu Bai ơ còn không phiên thiên rồi không sai ngay tại Bạch Trinh giết tới thống khổ cử thú trước mặt không xa lúc. Sa Điêu các người chơi chụp cua đuổi tới. Bảo hộ bên ta thôn cô Bai ơ xin tự trọng 72 chương 707 phải có chi vây Bai ơ. Có thể phát rồ. Cũng có thể không có kết cấu gì. Loại này thần kỳ sinh vật. Coi như vương người nào đó là cao quý lão đại. Nói cho cùng. Hắn chỉ có thể lấy nhiệm vụ ban thưởng đi hướng dẫn. Lại không cách nào ép buộc bọn hắn làm gì. Có câu nói hay lắm ngàn vàng khó mua ta cao hứng Bạch Trinh mặc dù ở người chơi bên trong không có Sini Anter như vậy được người yêu mến. Nhưng nàng nhân khí cũng không thấp. Lúc đầu loại tính cách này cứng nhắc. Nhân cách hoàn mỹ chủ nghĩa hóa thánh nữ rất khó lấy bai ơ niềm vui. Thật giống như thế kỷ trước thập niên 80 đào quốc thần tượng. Quá mức nữ nhân hoàn mỹ. Sẽ luôn để cho fan hâm mộ có xa cách cảm giác. Có thể trước mấy ngày. Một bộ thôn cô móc chân đồ. Để các người chơi hô to yêu yêu kỳ thật cũng không có gì. Chính là Bạch Trinh không biết thế nào. Tại đầu tường ngẩn người. Dưới trời chiều, ngồi tại xi măng đống tên bên trên nàng. Không cẩn thận liền thể hiện ra chính mình duyên dáng đôi chân dài. Hai cái Jinni chưa chắc dáng người cao gầy. Luận chân dài, A xe mới là nhất tuyệt. Có thể Jinni nhà gen tốt. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ nữ nhân bình thường ngồi. Đầu gối nhiều lắm là đến xương quai xanh. Làm sao Bạch Trinh tùy tiện ôm chân. Đầu gối không sai biệt lắm có thể đến cái cằm. Bạch Trinh vẹn vẹn chân trái rủ xuống. Ôm đùi phải một cách mang theo trầm tư cảm giác ngoái nhìn. Liền để vừa vặn tại ghi chép màn hình Bayer rất có trái tim bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng cảm giác. thanh thuần bên trong mang một ít mê võng cùng nhàn nhạt ưu thương, loại khí chất này tại người hiện đại bên trong rất khó tìm. Tại đầy internet đều dựa vào bán thịt ăn cơm dẫn chương trình cách này hoàn cảnh lớn phía dưới. Bạch Trinh khí chất càng lộ vẻ đặc biệt, cùng đáng quý. Chỉ như vậy một cách 3 phút nhỏ phim ngắn, lập tức để Bạch Trinh ở người chơi bên trong nhân khí bá bá bá đi lên bốc lên. Bạch Trinh như thế hố thay cách nam anh hùng, Vương Hảo khẳng định để hắn oanh liệt. Bạch Trinh tùy tiện ngủm không thể được. Nếu Vương Hảo không bài binh đi giúp, hắn cơ hồ có thể tiên đoán được. Sa Điêu Bai ơ bởi vì giết mũi chứng đạo sự kiện phấn mà lô tràng cảnh. Đúng Bai ơ có lẽ sẽ bởi vì hệ thống hạn chế, vô pháp cho Vương Hảo tìm phiền toái. Cái này không có nghĩa là bọn hắn vô pháp trở xuống tuyến phương thức đưa ra kháng nghị. Thành cũng Bai ơ, hố cũng Bai ơ. Từ Vương Hảo lấy Bai ơ làm giàu ngày đó trở đi, liền chú định Vương Hảo muốn tại rất nhiều vấn đề bên trên đối với Bai ơ thỏa hiệp, thậm chí bị những thứ này Sa Điêu lôi cuốn. Bên kia nhìn xem hàng ngàn hàng vạn cá tôm cua, Naga Bai ơ hô to gọi nhỏ giết tới cùng chính mình hội sư. Bạch Trinh hiếm có cảm thấy một tia ấm áp. Quả nhiên chỉ cần sơ cao ánh sáng lá cờ chính nghĩa tất thắng. Bạch Trinh khóe miệng không khỏi có một tia nhích lên. Đúng lúc này, nàng nghe được một chút thanh âm không hài hòa. Một cái thích xem sách heo, bảo hộ bên ta thôn Trinh cô tu líp chi thần. Hàng phía trước bán ra phí công thôn cô không thảm đặc biệt khách quý vé. Quân một tệ. Chấn kinh. Phải chăng sắp diễn ra xúc tu đại chiến Mỹ thiếu nữ đặc biệt tiết một cái thứ nhất còn tốt. Phía sau, Bạch Trinh mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng bản năng dựa vào đối với đám dơ thần tà niệm cảm ứng, Bạch Trinh liền biết đây không phải cái gì tốt lời nói. Nàng có chút không hiểu, vì cái gì loại này cao nguy hiểm mất mạng sống, thế mà còn có tâm tư không thuần ra hỏa cũng dám hốn tới không có chạm qua trò chơi nàng. Tuyệt đối sẽ không biết đây là vương người nào đó cho Bai ơ nhiệm vụ ban thưởng thực tế nhiều lắm. Hiện tại đối với người chơi bình thường đến nói, là một mạng thông quan hình thức. Loại này hạn định rất dễ dàng thúc đẩy Bai ơ càng thêm tiếc mệnh. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận Bai ơ đánh cho bó tay bó chân. Càng nhiều Bai ơ là hơi cẩn thận điểm. Đương nhiên cũng không ít lãng ra chân trời Bai ơ cái kia thế nào liền thế nào. Có thể vương hảo đem ban thưởng cho đủ, để các người chơi cảm thấy dù là treo ở nơi này đều giá trị. Cái kia tự nhiên có hơn 10.000 Sa Điêu Bai ơ ngao ngao kêu to đi theo xung phong. Mấy vạn người xung phong, tràng diện bên trên đắc phi thường hùng vĩ. Đặc biệt là thật nhiều Bai ơ mang theo thuẫn cua một bên giết vừa mở pháo. Mơ một thức 40mm pháo cao xạ. Đánh tinh anh có lẽ uy lực kém chút. Vận chuyển lựu đạn tiến hành đối địa công kích. Đánh phổ thông ma quái. Trên cơ bản một pháo dây một cái. Trong thực chiến mỗi phút đồng hồ 60 phát xạ tốc, bởi vì muốn chuyển đổi mục tiêu công kích thường thường một phút. Đồng hồ liền 30 phát lên dưới. Cái kia cũng rất khủng bố, thân cao vượt qua 3 tầng lầu ma quái. Cơ bản đều là Sa Điêu Bai cho đánh chết các người chơi phát ra thời đại giống giận. Đại nhân thời đại biến tại hỏa pháo loạn oanh cùng hỏa pháp yểm hộ song trọng mở đường phía dưới. Bạch Trinh mang theo phản công kích đại quân. Sườn sốt tốn 10 phút đồng hồ không đến. Liền giết tới thống khổ cử nhân đeo bởi vì trước mặt tên tà ác ngươi việc ác phải kết thúc. Bạch Trinh giơ ngang diên vĩ chiến kỳ. Thần thánh khí tức phiêu nhiên đẩy ra. Một loại tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc như gió quét qua đại thảo nguyên. Không ngừng đáng suốt ấm áp ấm áp ấm áp. Xung quanh cây số bên trong, tất cả người bảo vệ chiến sĩ đều có thể cảm thấy Jinni cái kia cường đại quần thể sức khôi phục chịu đựng chính mình. Trong đầu của bọn họ đều là một loại huyền diệu hoảng hốt cảm giác. Phảng phất mình đã không gì làm không được. Bách chiến bách thắng. Jinni Jinni Jinni thánh nữ vạn tuế đại quân tựa như một đầu tàu phá băng. Tiếp tục cuồng đột không ngớt. Các tướng sĩ ném lăn những cái kia thật vất vả tụ lại lên ma quái nhóm quả thực là giết ra một đường máu. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn hỗn độn bùn nhão hóa thành một đầu to lớn vòi rồng, đột ngột từ trên trời giáng xuống. hối hả bắn về phía Ginny. Phía trên bám vào tà ác vùng nước, lại giống như là liệt diễm đồng dạng hừng hực thiêu đốt. Đây là bùn nước còn là lửa tử ném ra ngoài. À, quang chương này trào phúng bài về sau. Đầm lầy chi vương pha tát hơn một mực tại tìm kiếm chém giết cái này cường đại quần thể vũ em cơ hội. Từ Bạch Trinh bắt đầu phản công kích bắt đầu, hắn liền tích xúc ma lực chuẩn bị gây sự. Bạch Trinh vứt bỏ cao lớn tường thành. Từ thán tức chi tường phòng tuyến cái kia siêu cấp xác rùa đen bên trong chạy đến đưa. Phần này đại lễ. Pha tát sao có thể bỏ lỡ giống như bùn nhão cử nhân mẹ nó. Đầm lầy ma vương chiêu số cho tới bây giờ cũng không phải là đơn nhất thuộc tính. Nhìn như là đất cùng nước song thuộc tính. Kỳ thực còn ẩm chứa chứng khí cùng khí mê. Tàn. Nói là bốn thuộc tính công kích cũng không chút nào quá đáng. Bạch Trinh không sợ chút nào. Càng là nửa bước không lùi. Đối mặt cỗ này đường kính vượt qua 10 mét to lớn bùn nhão cử long. Một cây chiến kỳ múa đến giống máy bay cao tốc vận chuyển cánh quạt đồng dạng. Quả thực chật như nêm tối. Đột đột đột lượng lớn nước cùng bùn bị cản bay đến chung quanh. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Bạch Trinh liền phát hiện không đúng bùn nhão vòi rồng truyền đến áp lực không tính to lớn. Ba thuộc tính cũng tốt. Bốn thuộc tính cũng được. Bạch Trinh đều chịu nổi. Vấn đề là đến ngàn tấn nước bùn bị đánh bay về sau bắt đầu hình vòng tròn trầm tích ở chung quanh nàng. Né tránh không kịp tướng sĩ nháy mắt bị chôn sống. Hỏng bét chính là bùn nhão càng để lâu càng nhiều. Thế mà như cái hình khuyên miệng núi lửa. Riêng là đem Bạch Trinh cùng chung quanh tướng sĩ cưỡng ép ngăn cách mở cái này Bạch Trinh ý thức được không ổn thời điểm. Trên đỉnh truyền đến trọng áp đột ngột lại mạnh mấy phần. Đầm lầy ma vương quả nhiên có chút từng đạo. Bạch Trinh thậm chí không biết. Bởi vì lượng lớn chứa hỗn độn ma lực bùn nhão tồn tại. Tòa này bùn nhão núi hình vòng cung dần dần đem Ginny hồi phục ma lực ngăn trở. Phía ngoài tướng sĩ bắt đầu vô pháp hưởng thụ được vô hạn hồi phục lực lượng. Bài ơ xin tự trọng 72 chương 708 sơ hở duy nhất thừa dịp cơ hội này. Ma quái nhóm tại pha tát chỉ huy phía dưới. Lập tức khởi xướng một vòng tập kích. Đối với cách này hơn 30.000 tinh nhuệ điên cuồng tấn công không thôi. Không riêng gì ma quái, chi chu vương cùng ảnh ma vương quay lại đầu thương đồng thời giết tới. Bất đắc dĩ, Ginny An Tơ cùng ra chen đỉnh đi lên. Không có cấp cao chiến lực áp chế. Đám thủ hộ giả phổ biến hình thể nhỏ bé. Đối mặt cỡ lớn ma quái xung phong. Thương phong cơ hồ là một nháy mắt đi lên. Bạch Trinh sinh khí chớ xem thường ta. A Diên vĩ chiến kỳ đột nhiên cắm vào mặt đất. Màu trắng cờ xí bên trên bắn trụm ra từng đạo thần thánh sáng chói. Lập tức một đầu phóng lên tận trời thần thánh cột sáng. Đúng là phá tan bùn nhão bên trong hỗn độn ma lực. Liền đỉnh đầu bùn nhão vòi rồng đều đánh nổ. Chí ít giờ khắc này. Trung quanh bùn nhão. Vẹn vẹn bùn nhão đang lúc Bạch Trinh kẹp lấy chiến kỳ. Nhảy lên thật cao. Chuẩn bị nhảy ra cái này bùn nhão núi hình vòng cung lúc. Một đoàn màu đen hơi khói như là thuấn di xếp tới Bạch Trinh trước mặt. Ảnh ma vương sa đu trời tối mời nhắm mắt hắn ra sân. Rất dễ dàng để người nhớ tới người sói xếp lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh 300 mét phạm vi bên trong. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay không. Cảm giác mạnh bao nhiêu. Chí ít tại cái này đoàn đậm đặc trong khói đen. Tại ngắn ngủi 5 giây bên trong. Tất cả mọi người đã mất đi đối với chung quanh cảm ứng. Thì giác thính giác khứu giác đối với nguyên tố cảm giác trở lên tất cả cảm giác hết thảy bị tước đoạt một chiêu này thuấn ảnh minh ngục. Thật có chút giống thánh đấu sĩ Saka Thiên Vũ Bảo Luân. Loại kia cưỡng ép cướp đoạt đối phương cảm giác đấu pháp. Coi như tính tạm thời. Vẫn cho quân đội bạn sáng tạo ra cực giai tập kích cơ hội toàn thân cao thấp chỉ còn lại chính mình xúc giác. Bình thường cường giả dưới loại tình huống này nhận tập kích. Hơn phân nửa muốn bị mưu sát. Bạch Trinh. Mạnh ép một cái đối mặt xa đu tập kích. Nàng vậy mà có thể bằng trong truyền thuyết giác quan thứ 6. Quả thực là đem chiến kỳ quét ngang. Đương đương cơ hồ không phân tuần tự âm vang giao kích âm thanh. Tuyên cáo ảnh ma vương hai cái chém tới cung lưới đao trộm đầu người thất bại. Dù là gần nhất cung mũi đao ngọn núi khoảng cách Bạch Trinh cao trắng nón cổ, liền kém như vậy 3 cm, nhưng mà không được tiến thêm đầu kia trắng nón là hai tay bên trong có bá chủ cấp anh hùng bên trong tiêu chuẩn phía trên lực cánh tay. May mắn đến không chỉ một mình ta. Xà Đu phát ra như cú đêm nghe răng cười âm thanh. Tấm kia phảng phất không có định hình cái bóng mặt, lộ ra một cái giống như ác ma đáng sợ biểu lộ tới. Chi Chu Phương độc tố thần tiễn bí khó lường đến. Không ai biết nó từng ngụm nọc độc là thế nào xuyên qua hình khuyên thổ sơn vây quanh lại tới đây. Có lẽ đây chính là chính xác chỉ đạo kỳ huyễn bản đạn đạo. Đồng thời, lại một cái ma vương thoáng hiện xếp tới trước mắt, đây chính là trước đó cái kia tên là ma vương. Nó toàn thân tựa như một đoàn có bản thân ý thức tinh thần năng lượng đoàn, cho Bạch Trinh ấn tượng đồng dạng khắc sâu. Từ đoàn kia trong mây mù đưa ra một cái tinh hồng lớn trào, mang theo một dải giống như ánh sao nhỏ vụn hắc mang, vạch ra một cái trăng non hình cung, bổ về phía Bạch Trinh đầu. Phảng phất muốn từ đầu đến chân đưa nàng chém thành hai khúc. Vượt dị khí thế tăng thêm khí tức thần bí đều khóa chặt tại Bạch Trinh trên thân. Cùng thời khắc đó, đếm không hết tà niệm điên cuồng tràn vào Bạch Trinh tinh thần hải. Cuồng bạo, tà ác, hèn mọn, đủ loại tà niệm, phảng phất chính là đem một cái tiêu chuẩn bể bơi nước rót vào so nắm đấm lớn không có bao nhiêu đầu bên trong. Loại kia gắng gượng chui vào tinh thần năng lượng, để Bạch Trinh thân thể nhất thời vì đó đình trệ. Cơ hội tốt, ảnh ma vương đột nhiên biến chiêu. Mới vừa cánh tay cùng hai cái hình cung lưới đao phảng phất bởi vì tia sáng biến hóa mà chuyển động cái bóng, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Hai đầu mới cánh tay liên quan thê lánh cung lưới đao, xảo trá từ đầu sọ cùng bụng dưới vị trí bắn ra, thẳng đến Bạch Trinh cổ cùng bụng dưới. Đang lúc các ma vương coi là tốt tay thời điểm, một đạo hung mãnh như nổ hải cuồng đào ngọn lửa tinh thần đột nhiên lấy Bạch Trinh làm trung tâm bộc phát ra. Cùng với nàng cho tới nay chỉ dùng chiến kỳ vật lộn cùng cung cấp chi viện loại hình phòng ngự đấu pháp khác biệt, cái này một đám lửa rất có xâm lược tính. Không phải cơ hồ, mà là triệt để ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm. Nếu như ta có tội, liệt diễm biết đốt cháy thân thể của ta, để linh hồn của ta rơi vào địa ngục. Nếu như ta không có tội, liệt diễm biết tình hóa ta dơ bẩn, đem linh hồn của ta đưa vào thiên quốc. Rõ ràng vung vẩy chiến kỳ hai tay nhanh đến mức bay lên, binh binh bang bang ngăn trở ảnh ma vương thế công. Còn có rảnh rối hướng màu đỏ mây mù đâm mấy phát. Bạch Trinh hai con ngươi lại là đóng chặt. Nàng phảng phất không có bản thân ý thức, cả người tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong. Từ trên người nàng đẩy ra ngọn lửa màu hoàng kim, không có thần mã 1000 độ cơ nhiệt độ cao, lại là tự mang linh hồn thuộc tính. Năm đó bị xem như nữ vu dùng thiêu chết đốt cháy đến chết Ginny, vậy mà giống như Ginny Anter luyện thành một thân lửa công. Đây thật là nghĩ cũng nghĩ không ra. Một giây đồng hồ phụ trợ chuyển an, cách này thế nhưng là dẫn đầu vực độ ưu tiên siêu cường tinh thần. Linh hồn song thuộc tính liệt diễm A, dựa vào gần nhất ảnh ma vương Xà Đu cái thứ nhất chúng chiêu. Hình cung song nhận không tự chủ được nghiêng nghiêng, vẹn vẹn lỡ tay để hệ bóng tối lực lượng chảy ra. Giống như màu đen quang nhận hình bán nguyệt kiếm khí lau Bạch Trinh bên người bắn đi ra. Riêng là đem chung quanh to lớn hình khuyên thổ sơn giống cắt bánh gơ. À, tỷ, to, đồng dạng cắt xuống thật lớn một khối. Xà Đu kêu thảm bay rớt ra ngoài. Nó lui đến nhanh, Bạch Trinh tiến công càng nhanh. Một cái bước xa liền bắn ra ngoài. Bá chủ cấp anh hùng, tốc độ đồng dạng kinh người. Mấy chục mét đối với nàng đến nói không lại là một nháy mắt mà thôi. Bóng đen Xà Đu gào thét một tiếng. Trả lời ảnh ma vương chính là âm vang mạnh mẽ giọng nữ. Ánh sáng chói lọi vừa mới chơi một tay trời tối tắt đèn. Ảnh ma vương lực lượng đang đứng ở không người kế tục thời khắc. Nó thời khắc sống còn giãy giụa lấy thuấn phát ra một cái lĩnh vực độ không cao lắm hệ bóng tối kỹ năng. Nhưng mà tấm màn đen còn không có triển khai liền bị Bạch Trinh ánh sáng thần thánh cho xua tan. Cũng liền để nàng cau mày một cách mà thôi. Nàng cái kia so sắt thép cứng rắn hơn ý chí làm nàng không nhìn thẳng đối phương tinh thần trùng kích. Cùng tất cả sợ hãi. Mê hoặc tương đương quả. Thiêu đốt kim diễm càng làm cho nàng xông phá đối phương. Nguyên tố công kích. Bao lấy đến diên vĩ chiến kỳ hóa thành trường thương, súng ra như rồng, một đầu đâm vào ảnh ma vương trong lồng ngực. Ảnh ma vương kêu thảm một tiếng, hỗn độn trong con ngươi lộ ra cơ hồ không dám tin thần sắc tới. Màu đen cái bóng tải tiêu tán. Hắn tựa hồ có chút bất lực duỗi ra cái bóng tạo thành cánh tay. Muốn bắt lấy Bạch Trinh cổ. Nhưng tất cả bóng đen vô pháp xâm nhập Bạch Trinh quanh người một mét phạm vi. Nó bị dài 3 mét cột cờ đâm vào trên đỉnh. Chỉ có thể trong không khí tốn công vô ích vơ. Trong cổ họng phát ra ôi ôi hô hô thanh âm. Cái kia buồn cười bộ dáng tựa như một khối thịt nướng mắt thấy Bạch Trinh sắp hoàn thành đánh chết ma vương đại nghiệp đột nhiên một cỗ vượt gì suy nghĩ xen lẫn tinh hồng khí tức tại nàng trong đầu khuyết tán ra. Ha ha ngươi trong trắng. Chính là ngươi sơ hở lớn nhất a sau một khắc vô số hoảng bét suy nghĩ như thủy triều tràn vào đến. Nương theo mà tới. Còn có một đống lớn tương đương chân thực cảm xúc. Rõ ràng ánh mắt vô cùng kiên định Jimmy. Đột nhiên ngửa mặt về sau ngã xuống. Cái kia không cam tâm lỗ trống ánh mắt còn nhìn chăm chú lên bầu trời. Trên trời nhan sắc. Chẳng biết tại sao biến thành màu ửng đỏ bay ơ xin tự trọng 72 chương 709 công phá trái tim cái gì Jinni An Tơ cùng ra chen đồng thời thất thanh. Bạch Trinh đổ xuống quá đột ngột. Có thể mài có thể gánh có thể từ sữa, đây chính là thần thánh hệ đặc chất. Tựa như Bạch Trinh loại này hệ thánh quang bá chủ cấp anh hùng cực ít xuất hiện sẽ bị dây tình trạng. Ra chen trên mặt có viết kép chấn kinh. Jinni An Tơ ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Hung hăng gắt một cái. Suốt ngày nói khoác cái gì tín ngưỡng. Cái gì thành kính. Quay đầu lại còn không phải cái nào đó tâm linh khe hở bị phóng đại vặn vẹo. Sau đó rơi xuống ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Trên tay không chút nào mập mờ. Coi như lại thế nào không đúng bàn. Để những cái kia nát người giết chết một chính mình khác. Cảm giác còn là lạ. Ở xa trăm mét có hơn. Jinni An Tơ hơi vung tay. Mấy chục thanh trường thương màu đen cùng liệt diễm trống giống xuất hiện. Từ Bạch Trinh đỉnh đầu vào đầu đâm xuống. Đây là muốn tự tay chấm dứt Bạch Trinh sao dĩ nhiên không phải chỉ có người trong cuộc mới có thể nhất sâu sắc cảm nhận được. Jinni An Tơ lần này cứu viện cực hạn. Cơ hồ là trường thương màu đen như lồng giam lấy khác biệt góc độ xuyên thứ tại Bạch Trinh bên người đồng thời. Đen thấm cán thương liền phát ra âm vang tiếng va đập. Ảnh ma vương sa đu ảnh nhận quá nhanh. Nhanh đến sinh ra thị giác kém. Cảm giác hai cái cung lưới đao còn tại mấy mét có hơn thời điểm. Kỳ thật đã chém tới Bạch Trinh cổ bên cạnh. Hoàn toàn là Jinni An Tơ xí diễm hắc thương giúp Bạch Trinh cản một cái tất sát. Bảo hộ thánh nữ điện hạ tu cơ là đi theo Bạch Trinh xung phong. Bên cạnh hắn đồng sản có mấy cái ba la đin cùng ba la đin anh hùng. Có Jinni An Tơ ngoài ý muốn cản kích thứ nhất, sa đu một kích sau khẳng định là không đùa. Tu cơ cả người giống máy ủi đất. Khiêng to lớn hoàng kim tháp thuẫn. Đụng bảo đầm lầy ma vương hình khuyên thổ sơn. Bảo tán bùn cát bay đến mấy chục mét có hơn. Hắn một cái từ ba la đin trên tay mới học bảo hộ chúc phúc, nhất thời gánh vác sa đu liên tục chém vào. Ba mấy lần, mấy cái anh hùng liền sơ tấm thuẫn, gắt gao đem Bạch Trinh bảo hộ ở chính giữa. Nhìn như Bạch Trinh an toàn kỳ thực bằng không thì. Diên vĩ chiến kỳ uy năng dừng lại, dẫn đến cái kia làm sao đều đánh không chết đáng sợ quân trận bắt đầu vỡ vụn. Nguyên lai có Bạch Trinh quảng vực quần thể khôi phục. Chỉ cần còn có một hơi. Dù là chịu nặng hơn nữa tổn thương. Nghỉ ngơi một hồi. Mỗi giây 1000 hồi máu số lượng lớn lấy để phổ thông tướng sĩ một lần nữa sinh long hoạt hổ. Toàn bộ quân thế chỉ cần chú ý luân chuyển, coi trọng tựa như là đánh không chết bất diệt giả quân đoàn. So bay quân đoàn còn không hợp thói thường. Hiện tại siêu cường vũ em đột nhiên quỳ, ngoại vi tướng sĩ lập tức mở ra đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hình thức. Hắc hắc chết đi chi chu vương thanh âm trầm thấp khàn khàn càng giống là tử thần tuyên cáo. Tiếp thu được ma vương chỉ lệnh ma quái nhóm lập tức phát động điên cuồng hơn phản công. A không muốn mụ mụ A loại kia không gì làm không được giống như sức khôi phục tan biến. Tướng sĩ trong lòng chênh lệch cảm giác càng lớn. Giờ này khắc này có thể không hoảng loạn tiếp tục chiến đấu đều là phi thường có dũng khí chiến sĩ. Nhưng không có vũ em chỉ dựa vào ba la đin cái kia không nhiều sữa lượng căn bản chịu không được. Chớ nói chi là đối diện động một tí ba tầng lầu cao ma quái xung phong, không có cử thú đồng đội là gánh không được. Trước đây trừ xa điêu bay ở con cua bộ đội. Càng nhiều hơn chính là anh hùng chiến sĩ nhảy đến quái vật trên lưng. Tiểu đao cưa đại thổ giống như nhắm ngay hắn yếu hại liều mạng chuyển vận. Gắng gượng chơi chết từng cái cử quái. Đây là có tiền đề. Nhảy quái vật trên lưng nhìn xem tiêu sái. Nhưng không có khoa trương vũ em. Vài phút cho quái vật trở tay một móng vuốt chụp chết. Một tới hai đi. Chi này vọt tới thống khổ cử nhân trước mặt tinh nhuệ đại quân. Lại giống như là tại dưới mặt trời gay gắt nhanh chóng tan rã khối băng. Bỏ mình tốc độ so tuyết lở còn nhanh cái kia ngớ ngẩn nữ nhân hố chết chúng ta ra chen nhìn không được chửi âm lên. Duy trì trận hình. Qua lại hiểm hộ. Chậm rãi triệt thoái phía sau ra chen hận thấu bạc trinh ngươi chán nóng lên phản công kích đều được rồi. Còn kéo lấy nhiều người như vậy cùng một chỗ hố. Nàng đằng không xuất thủ đến, dù sao mấy cái ma vương thực lực không thể khinh thường. Nàng cùng Ginny Anter chịu nổi. Nhưng phía dưới tướng sĩ gánh không được a nàng lo lắng nhất chính là xuất hiện cái thứ hai dơn đai hệ thánh quang ra hỏa một khi xa đỏ nhảy phản. So với ai khác đều hung ác dơn đai lão nhân này. Người không ra người ruột không ra ruột. Hất lên một thân đen nhánh chiến giáp. Cả người tản ra lỗ đen giống như nồng đậm tà khí. Không ngừng cười quái dị. Cái gì thần thánh đều là gạt người chuyện ma vượt ánh sáng đi đến cuối cùng chính là sâu nhất ảm hắc ám ôm hắc ám đi lúc này mới có thể sớm một chút giải thoát phản đồ quay đầu ta người thứ nhất giết ngươi ra chen tức giận mắng. Đáng tiếc vì xả giận. Đập tới đại hỏa cầu. Tất cả đều ở giữa không trung bị tam đầu long vương hắc ám uy năng quấy nhiễu. Trừ phi ra chen toàn lực xuất thủ. Nếu không thì tuyệt đối đánh không trúng 300 mét có hơn. Trốn ở ma quái bầy bên trong sơn đai. Đầm lầy ma vương pha tát cái này con cóc lớn. Nó cái kia ruộng gì lưới dài. Cùng nhiều thuộc tính nước bùn hỗn hợp công kích. Nào có dễ đối phó như vậy quan trọng hơn chính là. Hệ thánh quang hai liền hố. Thật vất vả xuất hiện một cái thánh nữ. Tiếp nhận sơn đai cờ lớn. Đột nhiên lại mang theo đoàn người vào trong hố. Đây mới là nhất làm cho các thánh kỵ sĩ tiết khí. Thánh nữ Ginny A ngươi đang làm cái gì Bạch Trinh lúc này thế giới tinh thần bên trong tình trạng phi thường không ổn. Đỏ sậm chất lỏng sền sệt bên trong sôi trào không biết nhan sắc khối vụn. Nói không rõ là đồ vật gì. Nhưng rõ ràng lệnh người không nhanh. Trên dưới trái phải trước sau. Tất cả phương hướng đều có xúc tu hình dáng đồ chơi phảng phất có sinh mệnh. Trung tâm màu vàng quang cầu đánh tới. Nếu có ai có thể xâm nhập Ginny thế giới tinh thần. Liền có thể nhìn thấy quang cầu chính giữa có một cái ngay tại quỳ xuống đất cầu nguyện thiếu nữ. Nếu như lúc trước. Vẹn vẹn hướng bốn phía tản ra ánh sáng màu vàng. Liền có thể để tất cả người xâm nhập hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán. Bây giờ. Tại màu đỏ thắm tinh thần thể ma vương công kích đến. Loáng thoáng có thể nhìn thấy có đồ vật gì từ hoàng kim bóng chính giữa tiết lộ ra ngoài. Đây là Ginny hồi ức mảnh vỡ, là nàng lực lượng nguồn suối, cũng là nàng sơ hở lớn nhất. Một câu tiếp một câu linh hồn khảo vấn, nổ đến Bạch Trinh mơ màng hô hô. Ngươi chủ tớ ngay từ đầu liền không tồn tại không không phải nó chỉ là vì tư lợi mà lừa bịp quần chúng giáo sĩ hư cấu đi ra cái gọi là thần linh không chủ ta một mực tại xem đi liền ba la đin yếu gà thần linh đều hiển thánh. Ngươi thần lại như cũ không có trả lời chủ ta không có khả năng đáp lại tất cả mọi người ngươi không đủ thành kính sao vì cái gì ngươi chưa hề từng thu được đáp lại cái này. Thành kính như ngươi. Bị lửa cháy bừng bừng thiêu chết nhưng không có bị ngươi chủ tiếp dẫn. Lại luôn lạc tới cái này phá thế giới chính là bằng chứng tốt nhất. Đừng lừa ngươi chính mình, ngươi chỉ là cái tinh thần cường đại phàm nhân, ngươi không phải cái gì thánh nữ, càng không phải là cái gì chúa cứu thế, ngươi không có tư cách chỉ dẫn vạn dân, cũng không có tư cách dẫn đầu nhiều như vậy thần thánh hệ tín đồ cùng ngươi chết. Ngươi làm tất cả chỉ là ti tiện bản thân thỏa mãn màu vàng quang cầu bên ngoài. Có một cái khác Ginny xuất hiện, nàng khuôn mặt dữ tợn, tranh chua, vì tư lợi. Càng làm cho Bạch Trinh không thể nào tiếp thu được chính là, coi như nàng biết rõ đối phương đánh cắp trí nhớ của nàng, có lẽ còn thêm một số người ký ức, làm nhìn xem tổ quốc của nàng lần lượt lâm vào chiến hỏa. Từ Napoleon thời kỳ đến nước Pháp đại cách mạng, lại đến thế chiến thứ hai. Nhìn xem tổ quốc không có, nàng rốt cuộc có loại sụp đổ cảm giác. Bài ơ xin tự trọng 72 chương 710 xa đỏ chuyển nhượng nguyên lai ta cái gì cũng không làm đến A Bạch Trinh tự mình lẩm bẩm. Nàng mảy may không có ý thức được chính mình vị trí trái tim đã phát sinh biến hóa. Nếu có bên trong dòng kính cắm vào trái tim, liền sẽ phát hiện bởi vì nàng ý thức suy yếu, buông lỏng đối với mình thân thể khống chế. Một cỗ dược dị tinh thần lực đâm vào thân thể của nàng. Sau đó lực lượng này để bộ phận huyết dịch biến thành kỳ dị màu ửng đỏ. Thuận huyết dịch chảy tới trái tim của nàng. Lại thông qua mạnh mẽ trái tim bơm hướng thân thể các ngõ ngách. Từng cái màu hồng phấn, nửa hư ảo nửa thực thể bong bóng tại trong máu toát ra, lại vỡ vụn. Quá trình này mỗi một lần lặp lại đều đang lặng lẽ cải biến Bạch Trinh thân thể, thậm chí linh hồn. Ngươi chỉ là một cách không kiến thức thôn cô mà thôi. Ngươi không có tư cách người lãnh đạo dân. Ngươi để vô số đồng bào vì ngươi mà chết. Ngươi lại không có thể mang cho bọn hắn chân chính tự do cùng vinh quang. Đây là Hồng Trung rung động tâm linh ở trách, đồng thời cũng tại phá hủy lấy Bạch Trinh bản thân. Bạch Trinh cách đó không xa trong hư không, đoàn kia lăn lộn không thôi tinh hồng mây mù ngưng ghét ra một chương cùng loại mặt người đồ chơi. Kia là một cách tàn khốc nhe răng cười biểu lộ. Nó có thể cảm thấy Bạch Trinh ý chí lực ngay tại rút nhanh chóng không thôi. Nhanh cũng nhanh thành công ưu tú nhất vật dẫn. Một cái hoàn mỹ con rối. Ha ha, một cái nhất hoa lệ kiệt tác. Sẽ tại ta can chi phối dưới. Chờ một chút. Đây là cái gì? Bạch Trinh linh hồn ngay tại phai màu. Tinh thần trên phạm vi lớn hạ xuống dẫn đến linh hồn nàng cường độ tùy theo hạ xuống. Đây là bình thường biểu hiện. Lúc này một cái kim quang lóng lánh linh hồn bỗng nhiên từ Bạch Trinh trong linh hồn phân liệt ra. Nói là phân liệt có chút không đúng, loại cảm giác này có điểm giống sáo hoa. Một cái màu sắc không có như vậy huy hoàng rực rỡ màu vàng linh hồn xuất hiện tại Bạch Trinh linh hồn bên trong. Ginny, ta nhìn lầm ngươi, đường đường thánh giả thế mà lại khuất phục tại nhàm chán tuyệt vọng can, không biết là. Gọi hàng rõ ràng là cố thân thể này chân chính cơ sở xa lưu đi tiểu tỷ tỷ. Ta còn có thể thế nào? Ta thần không tại a, ta ngay cả mình thờ phụng cả đời thần linh có tồn tại hay không cũng không biết. Bạch Trinh nghẹn ngào, lấy nước mắt rửa mặt. Tín ngưỡng sụp đổ quả nhiên là chuyện phiền phức nhất, xa lưu đi trao mày. Trong lời nói rất có oán hắn bất tranh khí hương vị. Thời không trường hà bên trong, vẫn là thần linh không biết có bao nhiêu. Bị giả nhân giả nghĩa người sáng tạo đi ra hư giả thần linh cũng không ít, đến cùng là chính mình trở thành mới tia sáng, dẫn dắt vạn dân tiến lên. Còn là đi theo một cái chính mình tán thành cường giả. Lựa chọn đi Ginny, thời gian của ngươi không nhiều. Bạch Trinh vẻ mặt hốt hoảng. Nàng phảng phất nhìn thấy. Nàng đã từng thờ phụng. Mỗi ngày trong đầu tưởng tượng ra được thần linh đang dùng không có chút nào sinh khí ánh mắt nhìn xem nàng, cái này dần dần mất đi lý trí cùng tín ngưỡng người. Mà chủ hình tượng ngay tại phi tốc từ trong ốc nàng làm nhạt. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nàng đi vào thế giới này, nhìn thấy chư thần hiển linh, nhưng không có thu hoạch được chính mình chủ đáp lại. Mặc kệ đây có phải hay không vũ trụ chân tướng, đây đều là nàng không thể nào tiếp thu được, vô pháp đối mặt sự tình. Lúc đầu cho là mình không biết thỏa hiệp, nhưng Bạch Trinh biết mình nhất định phải thỏa hiệp. Cổ họng của nàng bắt đầu vặn vẹo. Trong miệng ngôn ngữ trở nên lờ mờ không rõ. Nếu như không làm chút gì, nàng liền sẽ bị kéo đến đáng sợ nhất xa đỏ mặt tối trong mơ hồ. trong ấp nàng thoáng qua một cái hình ảnh. Hình tượng bên trong nữ nhân nàng cũng không lạ lắm. Đây là nàng mặt khác. Rõ ràng nàng không thích một chính mình khác. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn xem cái kia tóc bạc cùng chính mình có đồng dạng khuôn mặt nữ nhân đang cùng cái kia nàng đã kính sợ lại bất an nam nhân quấn quyết si mê. Nàng bỗng nhiên có dũng khí. Cái này khu xử thân thể của nàng, sử dụng ra sau cùng khí lực cao cao nâng hướng thiên không. Cứu ta! Mâu Tân thoại âm rơi xuống chung quanh ngay tại áp chiến tướng sĩ đột nhiên đồng thời cảm thấy một loại không hiểu rung động. Chỉ cần tình trạng cho phép. Đều một cách tiếp theo một cách quay đầu lại. Coi như không có. Quanh mình tình trạng đồng dạng để bọn hắn kinh ngạc. Trước mắt không còn là hỗn độn màu đỏ thắm, đập vào mi mắt bên trong là một cái đứng im thủy thế giới. Không có gió, chỉ có hải lưu giống như dòng nước ghé qua ở không trung. Nhàn nhạt ánh nắng xông phá hỗn độn nùng vân. Lọt vào đỉnh đầu trăm mét chỗ. Cảm giác kia không giống như là bầu trời, mà là xuyên qua mặt nước. Tất cả mọi người giờ này khắc này là dưới đáy nước dưới không có thanh âm. Quanh mình lộ ra tính mịt mà tịch mịt. Đáy biển thế giới có gần như vĩnh hằng yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên nâng lên dòng nước cốt cốt âm thanh. Mới khiến cho người không đến mức hoài nghi mình phải chăng điếc. Đây là một mảnh tràn ngập ma lực biển cả. Bầu trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lộ ra trong biển vùng nước đặc biệt thấu triệt. Rõ ràng mấy vạn tướng sĩ đều tại đáy biển. Lại cứ mỗi người đều phảng phất học xong dưới nước hô hấp. Hô hấp một điểm vấn đề đều không có. Mà sông lại ma quái, lại tại quái gì sức nổi tác dụng dưới, đã mất đi cân bằng, phản trọng lực hướng trên trời bay. Tiếp lấy cơ hội này thật là nhiều nhân loại tướng sĩ quả quyết đem hắn chém giết. Ô ế máu tươi dơ lên, lại bị vượt gì cuốn đi, rời xa viên trận đám người. Nhìn có người kinh hô. Mọi người mới nhìn đến. Mới vừa ngã xuống Bạch Trinh. Thình lình cả người thân thể cong ngược. Chậm rãi thăng lên giữa không trung. Sau đó từ đất phẳng làm được trạng thái biến thành lăng không hư lập. Một giây sau, hai mắt nhắm chặt mở ra trong con ngươi một mảnh thanh tịnh. Giờ khắc này Bạch Trinh khí thế bỗng nhiên biến, vần quanh tại bên người nàng màu vàng chi tuyến cũng thoáng cách biến thành thuần màu lam. Diên vĩ cờ ngược lại là không thay đổi. Nhưng mà phía trên từng giống hừng hực thiêu đốt hỏa diễm ánh sáng vàng. Vậy mà biến thành nhộn nhạo màu lam sóng nước. Đây là tu cơ, vị này trật tự ánh sáng đã từng người đứng thứ hai nao nao. Sau đó hắn liền thấy Bạch Trinh trong mắt bỗng nhiên toát ra gợn nước. Mặc dù thân thể các bộ vị giống như không có cải biến. Mấu chốt là phía sau nàng thập tự giá áo choàng bên trên hoa văn biến từ thập tự biến thành tam xoa kích. Trong nháy mắt, một cái tựa như ngập trời sóng biển to lớn sóng nước huyễn tượng tại Bạch Trinh sau lưng dâng lên. Một màn này rất nhiều người đều cảm giác lạ lẫm, có kiến thức người mới biết. Đây là phi thường hiếm có thần cấp chuyển nhượng. Dưới tình huống bình thường, một cái thần linh dưới chứng thánh giả khả năng không lớn đầu nhập một cái khác thần linh. Phàm là chơi tín ngưỡng thần linh, đều không phải cái gì tốt nói chuyện. Dù sao lấy tín ngưỡng mà sống thần linh. Tín ngưỡng chi lực chính là mệnh căn của bọn nó. Không quan trọng hiện tín đồ có thể tùy tiện đi ăn máng khác. Nhưng hiện tín đồ cùng cuồng tín đồ liền không cho thay đổi địa vị. Chớ đừng nói chi là ở đây phía trên thánh giả. Thường thường chỉ có đáng sợ xa đọa sự kiện mới có thể xuất hiện đi ăn máng khác. Tỉ như trước đó Sơn Đai. Đây không phải không có đại giới. Đầu năm nay thoát ly lão Mỹ quốc tịch đều muốn trừ kích xù phạt tiền, chớ nói chi là thánh giả chạy trốn. Trước đó Sơn Đai chớ nhìn hắn đầu nhập hắc ám, hắn thờ phụng vị kia thế nhưng là cho chân linh hồn hắn tra tấn. Không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ yên tĩnh. Nhưng mà Jimmy lại không có khe hở dính liền chuyển nhượng. Cảnh tượng này thấy vô số người lộn xộn không thôi. Bài ơ xin tự trọng 72 chương 711 biến chất mồi nhử thần linh hạ xuống lửa giận đâu đáng sợ linh hồn trách phạt đâu sau đó. Tiếp nhận vị kia đại lão. Lại không sợ trước một vị đại lão chất vấn khiển trách cướp đi thánh giả loại sự tình này. Dựa theo đa nguyên vũ trụ bên trong thần linh ở giữa ngầm thừa nhận quy củ. Vài phút chính là chư thần đại chiến tiết tấu A liền xem như cùng trận doanh. chỉ cần không mặc một đầu quần cũng không thể nhịn được. Làm sao tiền nhiệm lão đại cái rắm đều không thả một cách liền cách này Bạch Trinh bên này. Nàng cả người tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Lực lượng mới hoàn mỹ rót vào trong cơ thể là một chuyện. Càng mấu chốt là nàng cảm nhận được Vương Hảo đãi ngộ dùng chính là Poseidon lực lượng. Đùa nghịch là số 11 tay bắn tỉa hệ thống trước đó bện tốt đại chiêu. Dũng cảm đám thủ hộ giả A không cần lo lắng cũng không cần uể oải coi như ta có biến hóa. Ta yêu nguyên cùng các đại gia kề vai chiến đấu. Thẳng đến thế giới cuối cùng Bạch Trinh sục sôi mang âm vang cảm giác giọng nữ. Xa xa đẩy ra. Nương theo lấy nàng tuyên cáo. Một cỗ điển hình hải chi lực lượng dâng lên. Dòng nước hộ giáp lực lượng của nước kèm theo trong hải vực di động ra tốc mỗi giây tự lành 1200 điểm hơn. B. Một đống lớn có thể xưng tang bệnh phụ trợ hiệu quả. Phách đầu cái não ra chỉ ở chung quanh các tướng sĩ trên thân. Đồng dạng cùng trước đó bọn hắn sử dụng lực lượng không xung đột. Còn càng ra sức. Bởi vì tất cả lực lượng là cùng cắm rễ tại vị diện này hải hoàng tam xoa kích đồng bộ. Út út út thổ dân các tướng sĩ hưng phấn không hiểu an ly gây xa điêu các người chơi tập thể trong lúc nhất thời. Đột tiến bộ đội sĩ khí đại chấn. Sườn sốt lại lần nữa phản sát qua. Toàn bộ chiến tuyến đều có thể nhìn thấy ma quái bị mổ heo làm thịt dây đồng dạng bị xử lý. Bên này yêu hậu tại tinh thần kết nối bên trong liền lên Vương Hảo. Út út út thân yêu chủ nhân. Quả nhiên. Tất cả đều tại dữ liệu của ngươi bên trong á yêu hậu thanh âm lại tô lại dính. Chỉ là nghe một chút. Vương Hảo đều muốn đem nàng cho ngay tại chỗ xử lý. Ta. Vương Hảo cũng không biết nói cái gì. Chủ nhân. Quá độ khiêm tốn. Chẳng phải là đem nhìn ra điểm này thiếp thân cũng xem thường a tử ngươi cố ý buông xuống quân quyền. Phóng túng nàng xông ra cứ điểm một khắc này. Thiếp thân liền đoán được. Yêu hậu vì chính mình đoán được Vương Hảo tất cả ý nghĩ mà cảm thấy có loại tâm hữu linh tê nhất điểm thông tiểu đắc ý. Nhất định phải dùng một cách biểu lộ bao để hình dung thời khắc này Vương Hảo đại khái chính là người da đen dấu chấm hỏi đi. Hắn là đạo diễn không sai, nhưng hướng cách mở đầu, phần cuối hắn là nghĩ không ra. Jimmy bản tôn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói là cái hố. Anh Pháp trăm năm trong chiến tranh. Jimmy bị bắt. Là bởi vì khi đó cùng cổ kim nội ngoại tất cả trung thần tiết mục đồng dạng. Đang giải phóng một cái gọi lan xe địa phương về sau. Tin vào sàm ngôn nước Pháp quốc vương đều chuẩn bị đàm phán. Quốc vương lúc ấy không có lựa chọn phản công Ba Di, ngược lại là kéo mấy tháng. Tại cái kia trong lúc đó, có điểm giống sắt chó đồng dạng thỉnh thoảng đem Jimmy thả ra đánh mấy trận công kiên. Jimmy hoàn toàn như trước đây quán triệt chính mình tấn công mạnh đến cùng tuyệt không triệt. Thoái phía sau đầu sắt phương châm, lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Nhưng mà, nàng tồn tại dần dần tại quốc vương trong mắt trở nên chướng mắt. Rất đơn giản, xuất thân đê tiện nàng, lại đối với cao quý quốc vương chỉ trỏ. Coi như điểm xuất phát là tốt, thân phận của nàng không đủ để duy trì nàng. Trong mắt vò không vào hạt cát Jimmy các loại trường hợp đối quốc vương. Tích cực xin chiến. Lại không ý thức được. Thắng lợi của nàng thường thường là xây dựng ở thắng thảm phía trên. Jimmy tự mang sơn trải bản tránh mũi tên chi ra hộ, nói là thần ăn cũng không chút nào quá đáng. Vấn đề cùng với nàng xung phong binh sĩ nhưng không có. Mỗi một trận xuống tới đều là tổn thất không ít. Nàng có thể hiểu triệu các tướng sĩ bán mạng, nhưng cho quân bị chờ hậu cần trả tiền chính là quốc vương cùng các lãnh chúa. Cần đánh áp chiến lúc. Jimmy nhuệ khí tuyệt đối là đồ tốt. Lúc khác, đây chính là biết chặt tổn thương chính mình kiếm hai lưới. Sau đó tình trạng cũng không phải là cái gì người có thất đề. Ngựa có sai tay. Nàng thất bại kỳ thật tại thượng vị giả an bài xuống. Đã sớm thành tất nhiên. Nàng tại cơ. To. Mơ. B. Y. E. G. N. E. Một lần quy mô nhỏ trong xung đột bị bắt làm tù binh. Lúc ấy tại châu Âu bị bắt làm tù binh không phải cách đại sự gì, giao thanh tiền chuộc liền có thể trở về. Dựa theo lệ cũ, Zini tiền chuộc là 1 vạn dặm Phật ngươi thời trung cổ tiền tệ. Ước chừng tương đương hôm nay 70.000 hai nguyễn mỗi tệ trái phải. 70.000 khối mua cái Zini bản tôn. Cái này không thơm sao? Nước Pháp quốc vương từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thế là thần kỳ một màn phát sinh. Nước Pháp chúa cứu thế Zini bị nước Pháp thân vương bao gốc ne công tước bán cho ở giữa giới hôn anh phái nước Pháp chủ giáo Bieco chôn. Cuối cùng lại bán cho người Anh. Mà nước Pháp quốc vương thờ ơ. Chính là biết Zini mang binh càng nhiều, thực lực càng mạnh. Quốc vương mới cố ý lấy quy mô nhỏ chiến đấu phương thức. Lấy quy tắc ngầm đem Zini cho bán. Mượn người Anh tay. Diệt trừ Zini căn này thanh danh so quốc vương còn lớn hơn. Mỗi ngày kẹp tại cổ họng mình bên trong kiếm chuyện xương cá. Nói đi cũng phải nói lại. Vương Hảo trước kia biết đây là bản tôn diễn hóa bản Zini. Mà không phải anh linh bản Zini. Cho nên mới đem Bạch Trinh hóa thành heo đồng đội cách này ghi một. An bài xuống nhiều như vậy kế hoạch. Không có sai Zini cùng với nàng xung phong ra hỏa. Đều là Vương Hảo lấy ra đưa đồ ăn. Làm mồi nhử dùng. Hắn duy nhất không ngờ tới chính là. Bô xây đôn con hàng này thế mà đem Zini nhận lấy đến. Nhét vào đến hắn Vương Hảo dưới trướng. Bô xây đôn ngươi cách này nha. Làm cọng lông A khí thế hùng hổ người nào đó đem đoạn văn này phiên dịch thành Atlantic ngữ về sau. Đều mẹ nó một mực cung kính đổi thành kính ngữ. Một đoạn làm chặt hơn qua thánh ngôn hồi phục phiên dịch tới. Đại khái chính là. Ha ha ha ngạc nhiên không kinh hỉ ngoài ý muốn không ngoài ý muốn đúng lúc là cách này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lúc tuyệt vọng hướng ta cầu nguyện. Hy vọng đầu nhập ngươi ôm ập. Ta liền thuận tiện đồng ý. Hắc hắc ngươi tiểu tử này làm được tốt. Có năm đó ta phong cách. Không cần phải để ý đến nàng lúc đầu chủ tử. Ta vô xây đông người cô gái. Trừ ta đại ca rớt bên ngoài. Không cần nhìn bất luận cái gì thần linh sắc mặt. Ngươi buông tay đi làm đi ta xem trọng ngươi nha. Vương Hảo triệt để im lặng. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, Bô Xây Đôn xưa nay không là kẻ tốt lành gì. Hải chi ngựa giống. Nói chính là vị gia này nhưng phàm là trong thần thoại Hy Lạp làm áp hải quái. Hỏi đều không cần hỏi. 10 phần 8 9 là vị gia này làm ra đến. Vương Hảo không biết Bạch Trinh là kinh lịch cái gì mưu trí lịch trình. Đụng tới thần mã tình trạng. Mới có thể làm ra nhìn như không rời đầu đi ăn máng khác cử động. Giờ này khắc này, Bạch Trinh nói thế nào đều hoàn thành nàng mồi nhử nhiệm vụ. Cái kia, chính là nhân vật chính ra sân thời điểm giết nàng màu đỏ thắm tinh thần năng lượng ma vương can phát ra thẹn quá hóa giận tiếng thét chói tai. Nó vạn vạn nghĩ không ra, chính mình vĩ đại sa đỏ kế hoạch lại bị đánh gãy. Sa đỏ một nửa thánh nữ. Quả thực là chuyển chức làm hải dương đại tế ti loại này rõ ràng nơ. Tị. Dơ. Người ta lại nửa đường bị một đảo khác người tiệt hồ cảm giác. Để can không gì sánh được phát điên. Trên thực tế cũng không cần nó gọi. Mắt thấy Bạch Trinh sữa lực càng hơn trước kia. Một đám ma vương khẳng định tiếp tục cắt vú em. Ngay tại can gấp rút đối với Zini tinh thần công kích thời điểm. Một cách nó chưa hề ngờ tới thân ảnh. Lấy một loại nó chưa hề đụng phải phương thức đánh lén nó. A Can nhìn lấy từ phía sau hư không sóng nước bên trong đâm ra đến gai nhọn, xứng sờ trọn vẹn nửa giây. Zip un u ne lực lượng gợn sóng nó cũng không lạ lắm. Nhưng vì cái gì cầm gai nhọn trường mâu? Sẽ là mâu tân mô mâu A Bai ơ xin tự trọng 72 chương 712 kinh hỷ không kinh hỷ đã nói xong vương đối với vương. Tướng đối tướng đâu Can bị đâm lạnh thấu tim. Hắn phản ứng đầu tiên thế mà là nhìn về phía tam đầu long đại chiến 100 cái mâu tân chiến trường chính. Ngoài ngàn mét, ba lôn hoàn toàn chính xác cùng ba chữ số mâu tân áp chiến. Ô đô sang một bên hô to lấy vỡ vụn đi. Hiện thực. Nở rộ đi. Thần kinh. Trục xuất toàn bộ thế giới một bên gọi 100 mét cao hải triều. Một lần hành động đánh phía tam đầu long. Coi như không đả thương được đối phương mảy may. Liền cái kia lấy vạn tấn làm đơn vị vùng nước đụng đi. Bọt nước văng khắp nơi tràng diện liền thật tốt nhìn. Lý Tưởng nhất định phải yêu quý hô to. Siêu thần La Thiên Trinh ăn chính là loại kia uy lực không ra thế nào. Quang ảnh hiệu quả kéo căng. Xem ra cặp kéo oanh loại kia. Nửa màn chiếu bọn người về, nhìn ta tinh bảo khí liệu chạm cái này ngược lại là lực sát thương không tầm thường. Nhanh chóng vung vẩy màu lam quang nhận tạo thành một cái giày đặc kiếm võng. Lưu quang thoáng qua chỗ. Từng mảng lớn vảy rồng. Da rồng cùng lớp biểu bì bị gọt lấy được chỗ bay loạn. Ô uế huyết nhục giải đầy chung quanh trăm mét phạm vi. Chỉ tiếc cái này một vị mưu tân có chút không để ý đại cục. Bị hai cái đầu rồng vây quanh yêu nguyên không quan tâm tiếp tục chuyển vận tổn thương. Kết quả cho hỏa long đầu cho một ngụm dây. Cắn về sau. Mới đầu mấy giây ngược lại là huyết nhục vẩy ra. Cắn nát điểm. Chết mất mâu tân mô mâu lại biến thành một vũng nước. Một cái khác mới mâu tân lại trống giống xuất hiện. Hô hào các loại chu u giao độ. Khủ khủ. Là xấu hổ độ phá trần chiêu thức tên. Dũng cảm phóng tới tam đầu long vương. Trên có hơn trăm cái thực lực không tầm thường mâu tân. Dưới có con cua lớn ba sa tan. Bên này tam đầu long hoàn toàn chính xác có chút được cái này mất cái khác. Đến nỗi xấu hổ không xấu hổ cũng không phải là bai ơ biết để ý tới sự tình. Cái gì quân nhục thần tử không tồn tại tích trận doanh lão đại không phải liền là lấy ra cõng nồi sao ta xa điêu bai ơ làm việc. Khẳng định là lão đại mệnh lệnh dù sao ngoại nhân là không biết lý giải vương người nào đó cùng xa điêu bai ơ quan hệ trong đó. Đây chính là can chỗ khó hiểu nhất. Trên đời này thực sự có người loại có thể một lòng điểm 100 dùng không có cơ hội cho can do dự. Đâm vào nó linh chất thân thể gai đinh bắt đầu phát huy đáng sợ uy năng. Đại danh đỉnh đỉnh giết un ô ne la ki gai độc cũng không phải đùa giỡn. Một cái ngưng tụ ngày xưa chi thần tất cả oán niệm gai độc. Bản thân liền có vật lý độc tố. Bất tử nguyền rùa cùng tinh thần ô nhiễm tam trọng đặc hiệu. Ánh sáng muốn chống cự cái này ba loại lực lượng. Liền đã để can phát điên. Nó là một cái tinh thần tụ hợp thể. Tạo thành thân thể nó yếu tố. Chính là không biết bao nhiêu cái cao sinh vật có trí khôn linh hồn cùng oán niệm. Dưới tình huống bình thường, nó đối với vật lý công kích là hoàn toàn miễn dịch. Nhưng mà tham gia vào linh hồn quá nhiều. Cho dù là làm người thống trị cao nhất can, đều không thể đem tất cả linh hồn triệt để đánh tan sau hoàn mỹ hấp thu. Nhìn như can thuộc về hỗn độn trận doanh. Kỳ thực không có nhất định quy tắc cùng trật tự. Nó cũng vô pháp chi phối nhiều như thế hỗn độn linh hồn. Hết lần này tới lần khác La Ki Gai độc chính là một cái nhất hỗn độn kẻ quấy rối. Nó cái kia điên cuồng hỗn loạn tinh thần độc tố. Vừa mới tiến đến liền để can chủ yếu địa bàn trọn vẹn 18 cái cường đại linh hồn tiến vào trạng thái điên cuồng. Ô hoa a, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, can ngươi cái này ma dược không, ta không khuất phục 18 cái trụ cột linh hồn đồng thời bạo động đều được rồi. Điều kỳ quái nhất chính là Thái Dương thần lực lượng can hét sầm lên. Can sắp điên trong truyền thuyết mặt trời lực lượng là tất cả u hồn khắc tinh. Có thể hỗn đến bá chủ cấp, can đương nhiên cho mình mặc lên không ít an toàn phòng hộ. Tựa như ngưu bức nhất vampire có thể hành tẩu tại dưới ánh mặt trời. Trên thực tế, can duy nhất nhược điểm là nhất định phải ánh mặt trời trúng đích tinh thần của nó cùng linh hồn hạch tâm mới có thể có hiệu lực. Dưới tình huống bình thường, cái này cần đối phương đột phá vượt qua 5 tầng cường đại hộ thuẫn. Không có bắn thẳng thời điểm Thái Dương thần lực lượng đối với can, rất khó có uy lực gì. Một khi trúng đích, đây chính là không kém hơn thế giới ma pháp cây nấm trứng đồng dạng đại sát tổn thương lực vũ khí. Can vạn vạn nghĩ không ra, thâm uyên giả thế mà hèn hạ, lấy hỗn độn hệ tinh thần công kích làm dẫn đường. Cái này lừa qua can trên người bị động phòng hộ pháp trận không sai, nó phòng hộ pháp trận có tự động dựa theo lớn nhất uy hiếp công kích điều chỉnh thuộc tính công năng. Vậy mà lúc này giờ phút này, chức năng này bị hoàn mỹ lợi dụng. Đầu tiên là La Ki hỗn độn tinh thần công kích, lại không có khe hở dính liền Thái Dương thần trật tự hệ nguyên tố công kích. Can tự động phòng hộ ngược lại thành nó lấy mạng phù thảm nhất chính là kích thứ nhất đã khuấy động lên 18 cái trụ cột cấp linh hồn phản ứng. Can thậm chí vô pháp trốn tránh. Nó đương nhiên vô pháp trông cậy vào Vương Hạo Nhân từ nương tay. Tại cuối cùng của cuối cùng, nó ý đồ vặn vẹo trên người mình pháp tắc, để cho mình hạch tâm hồn thể đi ra ngoài. Đáng tiếc Vương Hạo cổ tay một phen, gai nhọn như là tự động hướng dẫn đạn đạo, chuẩn xác trúng đích can linh hồn chi tuyến. Can lập tức phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thảm. Toàn bộ vị diện phảng phất đều lướt qua một trận đáng sợ run rẩy. Một cái cường đại tinh thần năng lượng loại hình ma vương chôn vùi lúc đẩy ra tinh thần cùng linh hồn sóng lớn cũng không phải đùa giỡn. Không phân địch ta, đếm không hết ngay tại áp chiến nhân loại tướng sĩ cùng ma quái đồng thời thảm tao tác động đến. Tinh thần sức chống cự chinh lịch tại chỗ tinh thần sụp đổ, hồn phi phách tán thành một bộ sẽ còn hô hấp khối thịt. Thật cái xác không hồn tốt một chút, liền lâm vào ý thức hỗn loạn trạng thái. Không phân biệt đồ vật, không phân địch ta, tại chỗ bại liệt, phát cuồng chờ chút. Chỉ có tinh thần lực mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người mới có thể hưởng thụ đầu đau muốn nước đãi ngộ. Phi thường may mắn đất có lá gan đi theo Bạch Trinh xếp tới, đều là ý chí nhất kiên định ba la đin cùng kỵ sĩ. Tình huống của bọn hắn tốt nhất. So ra mà nói, Sa Điêu Bai ơ bỏ mình mấy ngàn, trực tiếp màn ảnh trước mắt hiện lên một chữ đồ ăn, hoặc là ngươi chết, làm kết thúc. Đếm không hết Sa Điêu Bai ơ cảm giác thật hận a, vì sao chính mình nhàm chán như vậy nhất cả trứng. Cho trò chơi trang mút, đem tử vong câu đổi thành một cách đồ ăn chữ. Vương Hảo không gì sánh được bình tĩnh rút về cổ thần gai đinh. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy vị diện này hỗn độn lực lượng biến mất thật lớn một đoạn. Gia hỏa này, cái kia không phải phản vương trận trong doanh suối dục chủ giáo a, phụ cận tất cả phản vương đều đần độn. Cái này đảo ngược quá kinh hãi. Trước một giây đồng hồ còn là lại hai lần có thánh giả xa đọa kinh điển tiết mục. Thế nào sau một giây đồng hồ đến miệng thịt bay còn không tính. Còn kinh động phía sau màn đại lão nhảy ra phản sát đâu, nhìn xem can tinh hồng đoàn năng lượng ngay tại dần dần sụp đổ. Thậm chí chung quanh hỗn độn thiên màn ngay tại tan rã. Đầm lầy ma vương pha tát ơn cảm thấy không lành. Đúng vào lúc này, cái này biến chủng con cóc lớn nghe được ở vào thống khổ cự nhân đeo bởi vì trên đỉnh tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ma ha ha ha ha ha con cóc lớn. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, không nghĩ tới sao ta sau cùng tâm linh ký thác. Căn bản cũng không phải là cái gì thánh giả, mà là thâm uyên giả mâu tân mô mâu a quang tuyên cáo. Để con cóc lớn to bằng vải nước trong mắt trừng tròn soi. Đầm lầy ma vương trong lòng lần thứ nhất có sợ hãi. Mà Vương Hảo thì bắt đầu hắn giết chóc tú bai ơ xin tự trọng 72 chương 713 thâm uyên giả đang hành động cho đến giờ phút này. Đám phản vương còn chưa hiểu. Đến cái này hắc giáp mâu tân mô mâu có phải hay không bản tôn. Cái này nghe vào hơi cường điệu quá, kỳ thật lại có hợp lý chỗ. Vương không đúng vương. Đây chẳng phải là còn lại địch quân đại vương không người cản tay, nếu là thâm uyên giả dứt bỏ đối thủ của mình. Tại bình thường bá chủ bên trong đại khai sát giới. Trái lại, tam đầu long vương cũng có thể làm như thế. Giảng đạo lý, bằng vào điểm này, không có ai cảm thấy người bảo vệ bên này có cách nào thần thú có thể chân chính đứng vững ba lôn toàn lực công kích. Điểm thứ hai chính là, Vương Hạo chơi chết can thời điểm cũng không có quá mạnh lực lượng gợn sóng. Nói chính xác, hắn cố ý dùng Thái Dương thần Amonato phong ấm La Ki lực lượng. Mọi người đều biết thâm uyên giả là thủy hệ đại lão. Cho nên cái này dùng Zip Un Ne cùng Thái Dương thần song trọng lực lượng miêu sát can gia hỏa. Càng nhiều bị nhận định là mâu tân một cái thủy phân thân. Cái thứ ba điểm mấu chốt là Vương Hảo thừa dịp can ý đồ tâm linh khống chế Sini thời điểm hạ thủ đem hắn miêu sát. Hảo chết không chết. Hắn một cái thủy phân thân bảo trùng. Trước đây Vương Hảo đều là để tinh anh cấp Sa Điêu Bai ơ khống chế phân thân của hắn. Thể nghiệm trận doanh đại lão lực lượng. Đây là đối với nhóm này Bai ơ tăng lên cực lớn. Cái này cũng tạo thành ba lôn đối với Vương Hảo một cái ngộ phán phân thân thực lực có hạn. Dù sao mỗi cái Bai ơ cứ việc có thể dùng Vương Hảo năm thành lực lượng. Nhưng làm sao dùng? Có dùng hay không thật tốt chính là một chuyện khác. Không đến anh hùng cấp buyer, lại thế nào đùa nghịch cũng đùa nghịch không ra bá chủ cấp hoa sống. Thẳng đến anh hùng cấp buyer gia nhập. Long Thiên Hình Nguyệt là cái ruột xui xẻo, lại là cái người may mắn. Mới vừa cùng ma quái trong quyết đấu. Hắn không để ý liền treo ở ba lôn cái cằm bên trong xuất hiện màu đen oan hồn trên tay. Cùng ma vương đánh nhau mà chết, tổn thất không thể bảo là không nặng. Loại kia rõ ràng tiết tháo rơi xuống, rất dễ dàng để hắn lòng mang cố kỵ. Nếu là một mạng thông quan hình thức, vì không làm quần chúng, hắn lựa chọn gia nhập tinh anh Sa Điêu Buyer hàng ngũ, khống chế một cách vương hảo thủy phân thân. So những người khác cao hơn một mảng lớn nguyên tố khống chế trình độ, vừa ra tay liền hấp dẫn ba lôn lực chú ý. Thủy long phá cao 15 mét. Toàn thân lấy thủy nguyên tố tụ thành tử long. Hắn ngâm sướng chú ngữ long ngâm vang vọng tứ phương. Đại khí bên trong thủy nguyên tố tổng minh. Một chùm xanh thắm cột sáng tử long nơi cửa thu nhỏ lại pháp trận trong xuyên qua mà ra. Cho dù vượt qua 300 mét khoảng cách. Nhưng vẫn cũ giống như một đạo thủy chi trường mâu. Chuẩn xác cắm vào tam đầu long bên trong tử vong cử long trên cổ. Cái này ánh sáng màu lam là như thế giản dị cùng tự nhiên. Đến mức công kích gần trong gang tấc. Ba lôn đều không có phát giác pháp thuật này ẩn chứa uy lực đáng sợ. Bởi vì chiêu này cùng phổ thông tinh anh quái thủy nguyên tố công kích tán phát năng lượng ba động không sai biệt lắm. Nhưng hiểu công việc pháp ra thấy cảnh này lúc. Lại không khỏi kinh ngạc. Nguyên tố ma pháp bản chất là đem nguyên tố tố loại hình, sau đó lấy nhất định hình thái đẩy đi ra công kích địch nhân. Tại nguyên tố phi hành quá trình bên trong, nguyên tố tất nhiên sẽ có suy giảm. Không có bất kỳ cái gì một loại năng lượng truyền bá hình thức có thể làm được chân chính không tổn hao. Cái này cùng điện cao thế tuyến tải điện đạo lý cùng loại đều là vì giảm bớt hao tổn. Đạo này một mạc cột sáng. Mặc dù chưa nói tới hoàn mỹ nguyên tố chuyển vận, nhưng nguyên tố tiêu tán suất thấp đủ cho lệnh người giận sôi. 99% thủy nguyên tố bị chuyển hóa thành lực phá hoại. Đừng nhìn cứ như vậy đùi người phẩm chất một đám. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn kia ánh sáng màu lam xuyên qua thi long cổ. Bảy thành huyết nhục không cánh mà bay. Chỉ còn lại biến mất một nửa sống lưng rồng chùy. Cùng thê thảm miễn cưỡng dính liền huyết nhục. Tử vong cử long vốn cũng không phải là cái gì công việc vật. Nhưng xương sống bị đánh nổ. Tuyệt đối sẽ trên diện rộng ảnh hưởng năng lực hoạt động. Nhìn xem thi long đầu gãy đôi buông xuống đầu là chủ não ba lôn quả thực tức điên. Tại chỗ liền đem Long Thiên Hình Nguyệt khống chế cường lực phân thân cho cắn cái vỡ nát. Chính là cái này ba điểm đã trùng hợp lại hoàn mỹ đồng thời xuất hiện. Vương Hảo kinh ngạc phát hiện chung quanh mấy cái phản vương đều cùng tự mình cô nàng đánh thành hỗn loạn. Thế mà không có phản vương đến chim hắn. Cái này ta liền không khách khí hơi nhả ránh một câu. Vương Hảo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hóa thành cái này hơi nước thiên địa bên trong một giọt nước lưu. Hắn đều không nghĩ tới cái thứ hai cơ hội vậy mà lập tức tới ngay. Hừ hừ à này xem ta đại chiêu Mizuzuki đồng dạng là cao 15 mét thủy long. Tại tu líp chi thần cái này dơ thần trong tay xuất ra. Liền toàn mẹ nó biến vị. Tràn ngập hèn mọn hương vị. Đầu rồng long thân ngược lại là mơ hồ không rõ. Ngược lại hai con vuốt rồng rõ ràng là bắt cái kia long trào thủ thức mở đầu. Khù khù. Thủy long phá cùng Mizuzuki có thể giống nhau sao? Tiểu hài tử tuyệt đối không nên lục soát cái này. Họa sĩ manga Abalon bên này đột nhiên giật mình. Nhìn thấy giống như đã từng quen biết thức mở đầu. Hắc án đầu rồng trực tiếp mở phun. Tulip con hàng này chưa xuất sư đã chết. Hắn một chàng. Tiết tháo lại rơi. Không. Lầm. Gia hỏa này tiết tháo đã rơi đến không thể lại rơi. Bên này đầm lầy ma vương đối mặt Zinni Anter. Thủy hỏa bất dung. Đây là lẽ thường Zinni Anter tất nhiên nhấc lên ngập trời sóng lửa. Pha tát cái này con cóc lớn nguyên tố công phu không hề yếu. Dựa vào đầm lầy hệ đặc hữu khống thủy thuật cùng bùn nhão thao túng. Nó thế mà cùng Zinni Anter đánh cái chia 5 năm. Nó triệu hồi ra tính ra hàng trăm lớn nhỏ cóc. cùng Vương Hạo phân thân cùng loại. Nó có thể đem thân thể của mình giáng lâm đến bất kỳ một con cóc trên thân, để phân thân trở thành bản thể. Một khi Ginny Anter có điều mất lầm, như vậy nó tấm kia so cối xay thịt còn muốn đáng sợ gấp trăm lần miệng lớn, liền có thể thưởng thức được nhất tươi non mỹ nhục. Nhưng mà Vương Hạo mục tiêu không phải pha tát, mà là két kỳ gì tiếng kêu thảm thiết chi chu. Vương Ba Đơ thống khổ kêu rên một tiếng, tám đầu ngao chi vô ý thức rụt về lại, hình thành một cái không gì sánh được lưới kiếm sắc bén hình dáng lồng giam. Trên lý luận, bất kỳ cái gì tới gần thân thể nó địch nhân đều sẽ bị những thứ này sắc bén áp độc ngao chi cho cắt tổn thương. Ngao chi bên trên so gai sắt còn muốn bén nhọn lông tơ, thế nhưng là mang dép lại độc tố, một chút xíu vết thương liền có thể đủ để chí mạng. Nó phản kích mất đi hiệu lực, không có đánh trúng cái kia phản phất không tồn tại ở thế giới này người hành thích. Ba Đơ chợt giống lò xo đồng dạng, đem tám đầu chân toàn bộ bắn ra, để cho mình thân thể đạn pháo giống như bắn về phía giữa không trung. Nàng né tránh ra chen dây dưa, cũng tính sẵn ra chen không dám đuổi tới. Bên kia không trung như ẩn như hiện tơ nhện tạo thành tử vong cảm bẫy, ra chen cũng không dám tùy tiện dẫm vào tới. Hết lần này tới lần khác, tại nàng tự cho là an toàn nhất mạng nhện chính giữa, nàng nhận lần thứ hai công kích. Một bên đen nhánh chất sừng trên gương mặt, từ bên phải hai con mắt kép đến hàm dưới bộ vị hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái đen như mực lỗ trống. Nàng thống khổ thét chói tai vang lên, lăn lộn, mở ra tám đầu chân đem chính mình mạng nhện liên quan treo ở trên lưới nhện từng cái kén quét đến vỡ nát. Nàng là như thế cuồng nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Nàng hướng ra chen phun đi một đoàn sen lẫn nọc độc tơ nhện, chợt xoay người rời đi. Nàng nhào về phía một đầu vết nứt không gian. Không sai, nàng muốn chạy đúng vào lúc này. Thây lãnh ánh đao từ trong hư không lóe ra, nàng xấu xí đầu lâu bay đến giữa không trung. Ra chen mở to hai mắt nhìn cái này. Bài ơ xin tự trọng 72 chương 714. Ai là bản thể ra chen muội tử trực giác kinh người. Nàng trước tiên liền nhận định, trước mắt cái này thống hạ sát thủ, âm chi chu vương một cách lão âm bức, tuyệt đối là vương người nào đó bản tôn. Quá, quá có người nào đó phong cách. Người bên ngoài trong mắt, mâu tân mô mâu luôn luôn nhận ủy phớt, bị nàng ra chen hung hăng chèn ép một cái. Vì chính đạo ánh sáng, cam nguyện tiếp nhận ô danh. Bắt được phản đồ sơn đai về sau bình định lập lại trật tự, thống lĩnh người bảo vệ. Gia Chen căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng bản năng cảm giác không đúng, con hàng này là bị ép kinh doanh. Gia Chen không hiểu cái gì gọi kinh doanh, cái này không trở ngại nàng cảm nhận được người nào đó trong lòng viên kia cá ướp muối tâm, cùng loại kia đa mưu túc trí tác phong. Cái gì vương đối với vương, tướng đối tướng. No no no, không tồn tại tích có thể dây người liền tuyệt đối không đem đối phương đánh cái gần chết có thể đại chiêu tiên thi tuyệt đối không tiểu kỹ có thể nện mặt. Mặc dù Gia Chen đối với Vương Hảo hiểu rõ chưa chắc như thế thấu triệt, nhưng nàng mơ hồ biết Vương Hảo cũng không thích cùng đối phương từng chiêu từng thức đánh nhau. Gọn gàng phân ra thắng bại, đây mới là thâm uyên giả thân là địch nhân. Chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi đã chết. Đặc biệt là nhìn thấy cái này Vương Hảo một chiêu đắc thủ về sau, nguyên bộ phục vụ về sau, Gia Chen kinh ngạc đến ngây người. Đao là trung lập thuộc tính đao, một đao qua đi, tư miêu bên trong ẩm ẩm vang lên mấy đoạn nghe vào không liên quan, nhưng vận luật có đồng dạng hương vị âm nhạc. Kèn cao đoan như vậy đại khí cao cấp dân tộc nhạc khí, Gia Chen là nghe không hiểu. Nhưng có một đoạn lấy đàn violon kéo chấn hồn khúc, nàng là hiểu. Không riêng gì can, liền chi chu vương sa đu cũng có phần. Mười cái sa điêu bay ở bộ dáng thủy phân thân nhảy ra, các loại cầu bầy cầu khẩn ma siêu loạn độ múa, mộ phần nhảy disco đều được rồi. Mấu chốt là bên trong một bộ phận có chuyên nghiệp thánh quang khu hồn thuật, còn có một số gia hỏa nhanh nhẹn móc ra cao giai tam xoa kích tế đàn, đem hai cái ma vương thi thể kéo vào ao nước đen bên trong. Một hơi hai cái ma vương quỷ, coi như đám phản vương có ngốc đều phát hiện không đúng, ba lôn mâu tân mô mâu ở ta nơi này bên cạnh nhiều cái phản vương dùng khác biệt ngôn ngữ gào thét lời tương tự. Tam đầu long vương bỗng nhiên giật mình. Chủ não túi lập tức lượn vòng. Nhìn chằm chằm vương hảo cuối cùng tan biến vị trí. Nơi đó thật có vương hảo lực lượng dư ba. Nhưng mà. Một cách mâu tân sùng lạnh lẽo lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Tại ba lôn cách đó không xa quát lên. Đại thần lằn. Ngươi đang nhìn ở đó không đáng tin cậy mâu tân phân thân nhiều lắm. Từ ban đầu nhất kinh nhất xạ. Đến bây giờ chết lặng. Trời mới biết đáng thương ba lôn kinh lịch xa điêu bai ơ như thế nào độc hại. Có thể mưu sát bá chủ cấp cường giả, hơn phân nửa là sừng sững tại anh hùng lĩnh vực đỉnh phong mấy cái kia. Trừ phi là thiên khắc, nếu không thì cùng là anh hùng cấp, muốn chơi chết đối phương tốt xấu cũng muốn hoa một phen công phu. Người bảo vệ bên này cơ bản cũng là Mâu Tân, Jimmy Anter cùng Sa Chen có bản lãnh này. Bỗng nhiên chết mất hai cái phản vương, ba lôn bắt đầu tin tưởng bên này là ngụy trang. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị một đám vô chủ oan hồn giả trang thủy phân thân lắc lư lâu như vậy. Nó liền một trận bực bội. Đều cút cho ta một cỗ mãnh liệt nguyên tố gợn sóng từ trên người ba lôn đẩy ra. Làm tử vong. Hắc ám cùng hỏa diễm ba loại nguyên tố tạo thành hỗn hợp vòi rồng khuyết trương đến trong phạm vi ngàn mét lúc. Cảm giác bên trên đây chính là một cái cấp 12 bão, nó nhấc lên chính là đáng sợ hỗn độn gió lúc. Thân ở trung tâm phong bão nó lại có chút chướng mắt. Tại Sa Điêu Bai thay nhau thao túng vương hảo phân thân. Đánh cho tam đầu long toàn thân trải rộng vết thương cùng vết lõm. Lúc đầu bộ dáng liền có chút dọa người. Chính lúc này. Tam đầu long vương phía sau đúng là dâng lên một khối 3-40 tầng lầu cao. Hai cái sân bóng rộng như vậy to lớn tấm màn đen. Bên trong bành trướng nồng đậm hắc khí. Hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Uy thế này phảng phất muốn trấn áp mâu tân tất cả phân thân. Cảnh này mới ra. Toàn bộ không vực đều ảm đạm ba phần. Không khí càng ngày càng tanh hôi. Trên đó ẩm chứa từng sợi tối nghĩa đến cực điểm hỗn độn pháp tắc. Chiêu này mới ra. Lập tức hơn chín thành mâu tân phân thân kêu thảm một tiếng, hóa thành một bãi chọc nước, bạo tán ra. Chỉ có mười mấy phân thân yêu nguyên ngạo nghễ hư đứng ở giữa không trung. Bên trong thình lình có mới vừa mắng chửi ba lôn cái kia phân thân. Đến hay lắm nhìn ta trừ. Thiên địa đệ nhất số phân thân đại chiêu dịch có thái cực. Là sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái thái cực vì thiên địa chưa phân trước đó. Nguyên khí hỗn hợp thành một. Chính là thái sơ. Thái nhất. Chỉ thấy cách này uy nghiêm mười phần phân thân. Một bộ thần côn hề hề dáng vẻ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lẩm bẩm không có người nào có thể nghe hiểu chú văn. Lập tức một cái hoa quốc bai ơ đều hiểu thái cực đồ xuất hiện cùng truyền thống thái cực đồ có chỗ khác biệt. Tạo thành âm dương ngư. Không còn là đen trắng. Mà là thủy cùng hỏa hai loại nguyên tố. Trong truyền thuyết thái cực đồ có thể định càn khôn, âm dương, chính phản chi quy tắc. Hiện tại cái này thủy hỏa thái cực đồ chẳng phải chính quy, nhưng lại có thần kỳ uy năng. Ba thuộc tính nguyên tố triều dâng trào lên đi. Cùng cái kia thủy hỏa thái cực đồ đang đối mặt đụng triều dâng nhanh nhanh. Thái cực so sánh chậm. Cả hai lẫn nhau đụng nhau một cái chớp mắt. Thái cực đồ bên trên nổi lên tầng tầng làn sóng. Từng đạo sóng xung kích tứ tán kích xạ. Đang lúc mọi người coi là tam đầu long muốn lấy được tính áp đảo thắng lợi thời điểm. Thái cực đồ bên trong bỗng nhiên ánh lửa phun trào. Chợt lấy thôn tính thiên địa khí thế. Đem ba lôn hỏa nguyên tố đều hút vào. Cùng lúc đó có giống nhau số lượng ban tạp thủy nguyên tố dâng trào đi ra. Những thứ này thủy nguyên tố chất lượng đương nhiên kém một đẳng cấp. Nhưng triệt tiêu ba lôn hỏa nguyên tố về sau. Lượng lớn thủy nguyên tố sườn sốt cùng còn lại tử vong cùng hắc ám hai thuộc tính nguyên tố đánh cái chia 3-7. Đánh thắng là không có cơ hội, chí ít có thể kéo lại ba lôn. Quá lượng nguyên tố kích xạ mở ra. Làm cho cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là nguyên tố lỗ trống. Thậm chí để nguyên bản có chút ổn định khuyên hướng vì diện lần nữa bày biện ra không gian bất ổn dấu hiệu. Ba Lôn không khỏi mê hoặc, đây rốt cuộc làm sao chuyện. Một bên khác, ba Satan trên lưng trong lô cốt có che giấu khí tức ma pháp trận cùng phòng hộ pháp trận. Bai ơ có thể thông qua nơi này cao cấp hải chi tế đàn hoàn thành thân thể truyền tống. Thao túng phân thân Bai ơ hơn phân nửa ở đây. Một đám sa điêu Bai ơ lúc này ngay tại ồn ào. Trừ giai quân kêu thảm. Cỏ lão tử chịu không được lấy anh hùng cấp thực lực thao túng bá chủ cấp lực lượng. Ai chịu nổi, chính bản thái cực độ không phải phổ thông anh hùng chơi đến chuyển liền xem như đơn giản nhất chuyển hóa thủy hỏa nguyên tố thao tác đem hỏa nguyên tố hướng vào hỏa diễm vị diện. Đồng thời đem Atlantis thủy nguyên tố điều tới. Đều để trừ giai quân có loại trí nhớ bị triệt để ép khô khổ cực cảm giác. Người chơi khác còn tại mù mấy cái gào đêm mưa Kuzoneko. Kiên trì làm nam nhân rất tốt quân một tệ. Là nam nhân liền lên 100 tầng đây U Su An. Nam nhân không thể nói mình không được a, dù sao thống khổ cũng không phải bọn gia hỏa này. Đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo có thể trừ giai quân khống chế vương hảo thủy phân thân siêu tiêu chuẩn phát huy. Để ba lôn sinh ra mê hoặc.